nhưng Khiêm Khiêm quân tử Tống đại quan nhân sao lại là người vô cớ thêu dệt chuyện, nên hắn chỉ lặng yên đứng đó, xem đội bạn định làm gì. Hổ gia lúc này hai mắt chỉ có liệt hỏa hồ, mới không thèm để ý hắn Tống Khuyết đây. Thấy hỏa hồ bất động trên đất, hài lòng chí cực, lớn tiếng hô, tốt, mau mau mang về, hôm nay kết thúc sớm, cả đội về thôn, hôm nay ta mời rượu, không say không về. Đệ nhất chân chó Quách Sơn đã sớm chờ đợi, tiếng còn chưa dứt đã lon ton tiến lên, muốn bắt lấy liệt hỏa hồ. Tống đại gia tân sủng, há là ai muốn làm gì thì làm, không cần Tống Khuyết nói nhiều, chỉ liếc mắt Husky lập tức hiểu ý gào lên một tiếng, lao nhanh đến thưởng cho hắn một chảo. Cũng may bản thân quanh năm đi săn luyện ra một thân nhanh nhẹn, hơn nữa Husky đại nhân đại lượng phóng thủy, còn hô trước báo hiệu. Quách Sơn giật mình né qua mới tránh được một kiếp, nếu không không thể thiếu trên tay thêm vài vết sẹo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất nô tài Husky Osin ngậm lấy hỏa hồ, vẫy lấy đuôi chạy về tranh công, trước mặt chủ tử cùng bao người bị một con sói vả mặt. Quách Sơn giận tím người, há lại để Husky dễ dàng đi như thế. Chỉ thấy hắn cầm lên thương gỗ, giơ tay muốn hướng nó ném đi. Sao, lá gan cũng quá to đi, đánh chó còn ngó mặt chủ đây. Trước mặt hắn Tống Khuyết còn dám lớn lối như thế, Tống đại gia mới không nuông chiều, vung lên tay ban cho hắn một hòn đá. Quách mặt dỗ, ngươi muốn chết, phốp, a a, may là nể tình người trong thôn, Tống Khuyết không hạ tử thủ, nhưng là như thế, Quách Sơn cũng hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay lăn lộn trên đất không thôi. Biến cố bất ngờ mới để đầy đầu hỏa hồ đám người tập trung nhìn về phía Tống Khuyết hai chú cháu. Không nhìn không sao, lần này nhìn qua quả thất sáng mù mắt chó bọn hắn. Chẳng khác nào đám tân thủ thôn Thái Điểu Kinh gặp thần hào. Một thân thần trang đặc hiệu lóng lánh chói lòa con mắt. Chỉ thấy trước mặt hai người, bên trong quần áo gấm, mặc ngoài áo khoác da, chân đeo ủng da được may tinh tế, nhìn qua là biết do thợ khéo tỉ mỉ chế tác thành. Người lớn kia cầm một thanh thương đầu sắt sáng bóng, eo rắt dao, trẻ thì lưng đeo cung, hông đeo bội đao, tuy giấu trong vỏ nhưng cũng biết giá trị không rẻ. Trên đùi còn dắt lấy dao găm, quả thật trang bị xa hoa vô cùng. Đến là Trung Khôi, tự cho là hiểu gốc rễ hai người, nhìn thấy thân trang bị này cũng kìm lòng không được lắp bắp kinh hãi. Triệu Hổ còn kinh ngạc hơn nhiều, nhưng sau đó là phẫn nộ đang trào dâng lên não. Những thứ này đáng lẽ ra đều thuộc về hắn nha. Hai con chuột này quả thật đang gặm thịt uống máu Triệu gia nhà hắn. Ít ra hắn Hổ gia cho là như vậy, lập tức đỏ mắt rít gào. Thằng nhóc lớn mật, nhưng Tống gia sao điều hắn, cũng không thèm liếc hắn một cái. Đối với Trung Khôi cười lớn tiếng chào. Trung bá, chào buổi trưa nhé. Trung Khôi bây giờ cái đầu cũng lớn. Chuyện này bây giờ đã vượt xa kiểm soát của hắn. Lợi ích dính dáng đến hơn 500 lượng bạc. Hắn cũng không có cách nào ngăn được xung đột sắp phát sinh. Nói thật, số tiền trên, lòng hắn cũng động tâm, nhưng làm người từng trải, hơn nữa tính cách như thế, không thích đấu tranh bon chen, ít ra hắn còn giữ được cái đầu bình tĩnh, gạt ra nụ cười gật gật đầu đối với hai chú cháu. Bị người Hoa Lệ làm lơ, tại một mẫu ba phần cự liễu thôn này là còn lần đầu. Hổ gia tức hộc máu, làm sao còn chịu được, Bảo Khiêu như sấm quát, thằng con hoang, còn dám lớn lối như thế, nghe thế. Tống Khuyết hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang như thực chất đâm thẳng vào linh hồn Triệu Hổ. Làm hắn không kìm được dùng mình. Triệu Hổ, dám nói với ta như thế. Ngươi đây là muốn chết sao? Thật đáng sợ ánh mắt. Cứ như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú làm người phát lạnh. Triệu Hổ hoang mang chưa tỉnh hồn. Tay chân luống cuống không biết nói gì. Người bên cạnh thấy hắn Hổ ra bị một mao đầu tiểu tử nói như thế. Đệ nhất chân chó Quách Sơn lại còn nằm trên đất lăn lộn liên tục đây. Đằng sau không thiếu một nhóm muốn bợ đít Triệu gia âm thầm kích động. Cơ hội tới nha, tiểu tử to gan, sao dám bất kính với Hổ gia. Tiểu tử, mau lại đây xin lỗi Hổ gia. Đúng vậy, quỳ xuống tạ lỗi, nếu không, hắc hắc, một đám vén tay hầm hè. Chưa kịp hành động, Trương Hắc Thán đã nhấc chân tiến lên, to giọng quát mắng. Tiểu tử, cũng dám đối với Hổ gia bất kính, để gia gia dạy ngươi bài học. Vừa nói vừa cầm thương gỗ, lao lên dùng sức hướng Tống Khuyết vụt thật mạnh, nếu đổi người thường ăn một côn này chắc không chết cũng tàn. Đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết đánh. Tống Khuyết hai mắt lập lòe, côn gỗ vừa nhanh vừa mạnh, cách đầu Tống Khuyết càng ngày càng gần, mà hắn cứ đứng im nơi đó như là sợ hãi, không thể động đậy. Trương Hắc Thán vẻ mặt kích động, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn cùng hưng phấn, hắn đã bắt đầu ảo tưởng sau hôm nay lập công lớn sẽ được Hổ gia trọng dụng, về sau ăn sung mặc sướng đây. Ở bên cạnh Lý Thiết quá sợ hãi, chỉ kịp hô lớn, "A Ngưu, cẩn thận." Nói thì chậm, chuyện chỉ trong tích tắc, chỉ gặp đầu côn còn cách Tống Khuyết 20 cm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn mới nhẹ nhàng nghiêng người lách ra, thân côn sát qua chóp mũi hắn rơi xuống, đồng thời dưới chân hắn cũng không nhàn rỗi, vung chân chính là một cước. Một cước này vừa nhanh vừa nặng, hơn 70 cây gì Trương Hắc Thán bị đá trúng như bị xe đâm, văng ra xa 3 m có hơn, lăn lộn mấy vòng nữa mới dừng lại. Lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình, miệng ứa ra máu, đang nằm thoi thóp nơi xa, so với Quách Mặt Dỗ thì còn thảm hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tống Khuyết phút cuối đã âm thầm thu chân, nếu không lần này hắn than đen phải bị đá đứt đôi người mới đúng. Tuy nhặt về một mạng nhưng cánh tay sau này hẳn là phế đi. Mọi người đương trường đều hít một hơi lạnh, im lặng như ve mùa đông, thật sâu nhìn kỹ người trẻ tuổi bể nghễ đứng ở giữa kia. Thật sâu rung động hồi lâu không thể nào bình phục, nếu trước còn coi là ăn gian, lợi dụng đánh lén xử lý Quách Mặt Dỗ, bây giờ mọi người đã phải nhìn thẳng vào vấn đề, kẻ này mạnh đến mức biến thái, nhìn này cước lực, tại đây đám người không ai dám nói có thể nhận một cước mà đảm bảo còn đứng dậy được. Liếc nhìn câm như hến đám người, Tống Khuyết âm thầm hài lòng, vừa rồi dọn ra tư thế bắt trước trong phim, nhìn dại ra đám người kia cho thấy hiệu quả rất là rung động sao. Hắn còn không quên trang bước, chậm rãi thu chân xuống, như là một việc nhỏ bé không đáng kể, nhàn nhạt đứng nơi đó chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn qua đám người, thấy người bị nhìn đến đều vội vã cúi đầu không dám đối mặt. Tống đại gia mới mãn ý, quay đầu hỏi lão Lý, "Lý thúc, tiểu gia hỏa này rất nổi danh, Lý nhát gan từ nãy đến giờ có thể nói trải qua không biết bao thăng trầm cảm xúc. Từ kích động thấy Liệt Hỏa Hồ, đến sợ hãi gặp Triệu Hổ. Giờ mộng bức nhìn Tống Đại Bức Vương thể hiện, như đi tàu lượn trên cao như thế kích thích, gặp Tống Khuyết hỏi mình mới giật mình lắp bắp đáp, a Ngưu, nào chỉ nổi danh nha, đây là Liệt Hỏa Hồ a, mười mấy năm trước có người săn được thứ này đưa lên trấn bán hơn 500 lượng bạc, là 500 lượng nhé, mà còn là bị người cướp mua, càng nói càng kích động, dường như tiền bạc cho hắn sức mạnh quên đi sợ hãi, nghe nói cái kia người may mắn một đêm đổi đời. Cả nhà lập tức rời nhà lên huyện ngay trong đêm, ma lực của đồng tiền là vô tận, đám người nghe Lý Thiết nói mới như bừng tỉnh, từ trong sợ hãi đi ra, đôi mắt dần dần có sắc thái, hô hấp dồn dập kích động, Triệu Hổ cũng là như thế, vừa rồi bị Tống Khuyết dọa sợ làm hắn cảm thấy nhục nhã đồng thời may mắn không thôi. Nếu không theo tính tình hắn, bây giờ nằm dưới đất vị kia hẳn là mình, đánh là khẳng định thua, lúc này đôi mắt hắn bắt đầu vòng vo. Thấy số lượng người bên mình có hơn 10 người, so sánh đối lập, hắn thấy tự tin không ít, khẽ lùi lại mấy bước mới trầm giọng nói, Tống Khuyết, Hỏa Hồ là do chúng ta phát hiện, một đường đuổi qua đây, đây là công sức và tài sản của cả thôn, người mau mau đem nó giao ra, ta có thể bảo đảm chuyện cũ bỏ qua, không hề truy cứu tội lỗi của hai người các ngươi nữa. Hổ gia tự đánh giá mình thật sự là lồng ngực rộng rãi, đối với hai người này đã rất nhân từ. Ai dè Tống Khuyết cũng không điều hắn, chỉ cười nhạt, tội lỗi, buồn cười, ta có tội gì ngươi nói cho mọi người nghe vui một chút. Còn gia hỏa này, từ mấy phút trước nó đã là sủng vật của ta, không có các ngươi chuyện gì, nhân tiện, tên nó là Manh Manh, bị nhiều lần vả mặt, hổ gia cũng là có tính tình, bạo nộ quát, tiểu tử, ngươi đây là quyết cùng cả thôn chống lại, ngươi vì mình cũng không thèm để ý đám người nhà Lý người què. Lời này uy hiếp ý vị rõ ràng. Tống Khuyết làm sao không nghe ra, hắn nhướng mắt lạnh lùng nhìn Triệu Hổ, gằn giọng từng câu từng chữ nói, chống lại cả thôn hay không ta không biết, nhưng âm thầm chém chết hai cha con ngươi ta còn là dễ dàng. Chương 23, hiển lộ thân thủ, Tống Khuyết gặp Triệu Hổ bắt đầu muốn không từ thủ đoạn cũng cho gay gắt đáp lại. Giết người hắn chưa từng làm, nhưng dọa dẫm hắn là trò hay, trong bệnh viện trước khi làm phẫu thuật đều cần phải thi triển với người nhà bệnh nhân một lần. Không phải để vòi tiền. Mà là cần phải đem trường hợp xấu nhất trước cho người ta nói ra. Đề phòng đến sau đó gặp vấn đề bất trắc. Dù sao thân thể mỗi người cũng không phải ai cũng như nhau. Sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện trường hợp đột biến. Việc này làm nhiều hắn đã sớm quen thuộc. Có thể nói ra mà mặt không đổi sắc. Hơn nữa thật đến lúc đó, nếu Lý gia có việc gì, hắn cũng quyết không tha cho Triệu gia. Cũng sẽ không chỉ là lời dọa mà thôi. sơn thôn hoang vắng, gặp kẻ liều mạng đúng là khó phòng. Hơn nữa tiểu tử này không cha không mẹ, điển hình đầu trọc, không có gì nắm lấy. Nghĩ vậy Triệu Hổ cũng là trong lòng phát lạnh, tiến thôi lưỡng nan, gặp không khí cương cứng. Trung Khôi thầm kêu không ổn, vội vàng can ngăn, hai người, bình tĩnh, Triệu Hổ, Tống Khuyết, đều là người trong thôn, chưa đến mức phải tương tàn nhau như thế, không bằng mỗi người nhường nhau một chút. Nói rồi còn không ngừng nháy mắt cho lão Lý. Tham tiền Lý nhát gan đối với 500 lượng bạc đương nhiên là thèm, không nỡ chia ra, nhưng tưởng đến cùng cả thôn chống đối, cũng sẽ không có quả ngon ăn, đành cắn răng, đối với Tống Khuyết khuyên nhủ, A Nghiêu, hay là nghe lời ngươi Trung bá, trong thôn người ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau, dĩ hòa vi quý sao, có chuyển cơ, lại có người cho hạ bậc thang. Triệu Hổ cũng mềm giọng khuyên nhủ, Tống tiểu huynh đệ, gia hỏa này bắt được mọi người đều có công lao. Ngươi nếu muốn một mình độc chiếm tướng ăn cũng quá khó coi. Để ta tính ngươi coi thế nào. Thứ này để ta xử lý đến chia đều. Ngươi nhận ba thành, từ nay về sau chúng ta đồng ý hai người các ngươi tự do săn bắn trong Đại Lĩnh Sơn. Vì đoàn kết thôn, Hổ gia hôm nay có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chưa bao giờ hắn biết được rằng mình cũng là có thể vô tư kính dâng như lúc này. Hổ gia cũng vì mình mà cảm động, nhưng làm sao đối diện thiếu niên thờ ơ bất động. Đối với Triệu Hổ đề nghị, Tống Khuyết vẫn là từ chối, hắn cũng không hề có ý định lột ra gia hỏa này đem bán. Như thế quả là phung phí của trời, 500 lượng so với giá trị của nó quả thật thua xa. Vì vậy chỉ có thể lắc đầu, trầm ngâm nói, việc này không thể, ta đã nói rồi, gia hỏa này ta là muốn nuôi, việc giết thịt lấy ra các ngươi đừng nghĩ nữa. Nhưng phát hiện ra nó, một đường đuổi lại đây các ngươi cũng có công, ta xem như vậy đi, con vật này ta muốn. Ta bù cho các ngươi 50 lượng, coi như là cống hiến cho thôn. Liệt hỏa hồ ngươi nói nuôi liền nuôi, mang về nó có thèm điều ngươi. Triệu Hổ trong lòng phúc phỉ, đừng nói hắn không tin, mặt sau đám người cũng không tin. Chỉ nghĩ Tống Khuyết muốn độc chiếm chỗ tốt, nghĩ đến đây hắn lòng sinh độc ác. Gằn giọng nói, họ Tống, ngươi độc chiếm chỗ tốt, cho chúng ta 50 lượng đây là đuổi ăn mày sao? Lời ta nói để chỗ này, hôm nay đồ vật ngươi phải giao ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta độc ác, xuống nước như thế đã là hết khả năng của hắn. Tống đại quan nhân không thèm giải thích thêm, khinh thường lắc đầu, tin hay không tùy các ngươi, còn muốn đánh hay không, ta phụng bồi tới cùng. Thấy không khí sắp bạo phát, Trung Khôi vội vàng can ngăn, nhưng cả hai đều là ý kiến cương quyết, không ai chịu lùi bước. Đối với Tống Khuyết người này, tuy tiếp xúc còn ít nhưng lão Trung còn tin kẻ này phẩm đức vượt qua thử thách. Với lại thường ngày hành xử cho thấy cũng là coi tiền như vật ngoài thân. Hẳn là cũng không phải có lòng tham muốn nuốt riêng, mà là thật lòng muốn nuôi hỏa hồ. Nghĩ vậy, bèn quay ra đối với Triệu Hổ huyên nhủ. Triệu đội, theo ta thấy đã hắn Tống Khuyết muốn nuôi ra hỏa kia. Hơn nữa đã cho mọi người tiền bồi thường, nể lão Trung ta một bộ mặt. Chuyện này cứ như vậy thôi, nề hà làm sao, nhiều lần bị vả mặt Triệu Hổ cũng cưỡng tính nổi lên. Hơn nữa người đông thế mạnh, gan sinh đảm phách, cũng không nể mặt mũi hắn, gằn giọng cười, tốt ngươi cái Trung Khôi, ăn cây táo rào cây sung, có phải rồi sau đó hắn Tống Khuyết còn biết chia cho ngươi nhiều ít. Đừng cho là mọi người không biết các ngươi suốt ngày lén lút xuất nhập cùng nhau. Nghe vậy lão Trung thốt nhiên giận dữ, hay lắm, hắn tự hỏi lòng đời này không làm gì có lỗi với ai. Đối xử mọi người mọi việc cũng là công bằng, khách quan, bây giờ bị coi là thông đồng làm gian rồi. Đúng là chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt, nhìn ánh mắt mọi người đều bị tham lam che giấu. Lão Trung cũng là tâm mệt, thở dài không nói gì lùi ra, nhưng vẫn âm thầm nắm chặt cung đề phòng, để lại một tay phòng mọi chuyện đi quá xa. Mấy câu mắng đuổi Trung Khôi, Hổ gia cũng là khí diễm tăng vọt, hầm hè cầm lấy đao, ra hiệu mọi người vây quanh Tống Khuyết chú cháu hai người. Gằn giọng nói, tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Vật kia ngươi giao hay là không giao? Cả đoàn người, trừ hai tên xấu số còn nằm trên đất, rên ư ử. Chỉ có Trung Khôi cùng Lý Huy lui lại phía sau. Hơn 10 người lăm lăm vũ khí trong tay, mắt đỏ lên nhìn Tống Khuyết, đem tất cả tu vào trong mắt. Tống Khuyết đem lĩnh vực mở ra to nhất, Tesseract cũng kịch liệt lan lộn, truyền năng lượng đến từng tế bào khiến cho thân thể càng thêm tỉnh táo và hưng phấn. Hai mắt thả ra khiếp người quang mang, hắn nở nụ cười tàn nhẫn. Không sợ chết bơi hết vào đây, vịt chết còn mạnh miệng. Triệu Hổ hung ác gào to, lên cho ta, xông lên, gào u, cả đám quơ lấy ra hỏa. lao về phía Tống Khuyết, không có chương pháp gì, chính là vung sức đánh. Nhưng biết làm sao, đám một cấp dã quái này đối với Tống đại gia chú định là không có gì uy hiếp. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn như một con báo săn lao vào giữa đám người, nghiêng người né qua gậy gỗ của kẻ gần nhất trước mặt. Tại đối phương kinh hãi gần chết trong mắt, chỉ thấy một nắm đấm đang không ngừng phóng đại rồi cùng mặt hắn tiếp xúc thân mật. Thuận tay đoạt lấy gậy gỗ trong tay kẻ xấu số, Tống Khuyết vung vẩy hai tay như múa ra từng đợt tàn ảnh. Từng chỗ đi qua, đám thợ săn ngã như cỏ dại, nằm trên đất lăn lộn, hiển nhiên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Triệu Hổ hô lên sau vẫn âm thầm để lại một tay. Chính mình lùi lại xem biến, thấy Tống Khuyết có thể dễ dàng như thế đánh gục một đám người, hắn cũng kinh hãi gần chết. Thầm khen mình anh minh thức thời, nhìn lại trong sân người đứng càng ngày càng ít. Hắn bắt đầu cuống cuồng nghĩ cách, hai mắt nhỏ xoay tròn chuyển động, bỗng thấy Lý Tiết đứng run run một bên thì liền sáng lên. Nảy sinh ý định bắt con tin, thời gian không đợi người, Hổ gia cũng là quyết đoán, gầm lên một tiếng rút đao ra lao về phía lão Lý. Lý Tiết đời này có khi nào chứng kiến cảnh như vậy. Thấy như con gấu con Triệu Hổ lao về phía mình, hai chân liền nhũn, tay cầm thương cũng không biết làm sao, vẫn liên tục dùng lĩnh vực quan sát xung quanh. Tống Khuyết thấy thế thốt nhiên giận dữ, ném mạnh côn gỗ, gạt ra đám người, nắm đao quay người về phía Triệu Hổ bổ xuống. Triệu Hổ, ngươi muốn chết, đang xông lên Triệu Hổ lòng chợt căng thẳng, bản năng giơ đao lên đầu đỡ lấy. Keng, chỉ nghe một tiếng kim thiết chói tai vang lên, một chùm máu tóe ra, thanh đao trên tay Triệu Hổ bật văng ra ngoài cắm vào thân cây sâu 30. CM không ngớt, đao hạ lưu nhân. Một bên quan sát Trung Khôi đối với Tống Khuyết vũ lực biến thái chính là kinh điệu rất cầm. Thấy hắn quay người chém Triệu Hổ thì sắc mặt cuồng biến, thầm kêu không tốt, vội vàng hô lên. Trên quỷ môn quan đi một vòng, Hổ ra lúc này mặt trắng xám, hai mắt trợn tròn nhìn trước mặt cách chưa đầy 10 cm lưỡi đao, lạnh lẽo hàn quang thấm người mà âm thầm nuốt nước bọt. Đao phong trên mặt hắn cạo ra một vết cắt đau rát cũng không thèm để ý. Chỉ thấy hắn hai chân run run, quần ẩm ướt một mảng, tay cầm đao hổ khẩu rách bươm, máu chảy như suối, nhỏ đầy xuống đất, không ra nhân mạng, mọi chuyện còn cứu vãn. Thấy trong sân tình hình còn có thể khống chế, Trung Khôi mừng rỡ hô, Tống Khuyết, mọi chuyện lưu một đường, nể mặt Trung bá, tha ngươi một mạng. Tống Khuyết vẻ mặt ghét bỏ nói, tay đao chuyển hướng, dùng thân đao vỗ Triệu Hổ bay ra ngoài. Hắn cũng không phải người thị sát, cũng không thật sự muốn giết Triệu Hổ, bản ý chỉ dọa hắn là đến nơi, sau này kẻ này tức thời tốt nhất, nếu không hắn cũng không phải người lương thiện. Hiện trường còn đứng người, ngoài lão Lý, lão Trung, Lý Huy, cũng chỉ còn hai kẻ may mắn chạm vị khá xa. Tất cả đều dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Tống Khuyết. Gia hỏa này còn không quên trang bức, lạnh nhạt tiêu sái thu đao, hờ hững đối với hai người may mắn kia quát, còn không mau mang người cút đi. Cả hai như được đại xá, bận bịu tiến lên dìu Triệu Hổ đám người. Trung Khôi cùng Lý Huy cũng vội ra tay giúp đỡ. Thấy cả đoàn người không gãy người nào, nặng nhất chỉ có Hắc Thán bị dập nát xương tay, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại, vội vàng mang đỡ dìu dắt nhau nhanh chân về thôn, tuyệt không dám nhắc thêm Hỏa Hồ một câu. Lý Huy một bụng ủy khuất, hận không thể vả mình mấy cái. Hôm nay sự việc tuy không phải do hắn, nhưng tất nhiên đương sự hai bên đối hắn đều sẽ không cảm kích. Hơn nữa Triệu Hổ lần này ăn lỗ nặng, 8/10 là đem một thân bực tức phát tiết lên đầu hắn. Nghĩ đến bi thảm tương lai, hắn chỉ muốn ôm mặt khóc giống. Chỉ có lão Trung cảm thấy hài lòng, xử lý việc này vốn hắn có hơi nghiêng về Tống Khuyết. Nay được chứng kiến thực lực kẻ này, hắn trong bụng cười đều nhanh toét miệng, quả nhiên ánh mắt của mình trước sau vẫn như thế sắc bén. Trung Khôi trước khi đi nháy mắt hướng Tống Khuyết chắp tay cáo biệt, người sau cũng gật đầu cười ra dấu. Chương 24, thu phục Hỏa Hồ. Đợi mọi người biến mất, lão Lý mới như mộng vừa tỉnh, không thể tin nổi những gì vừa trải qua. Trong thôn Nhất Bá bị mình cháu trai đánh cho răng rơi đầy đất, này cũng thôi đi, còn có thể chấp nhận, nhưng mà trong thôn tối cường lực lượng vũ trang bị ta cháu trai Tam Quyền Lưỡng Cước đánh cho tìm không ra bác, cũng quá mạnh đi. Như thế nói, chả phải hắn, Lý đại lão gia, từ nay về sau, trong thôn này chính là có thể đi ngang nhân vật. Quả thật mình chính là nhân sinh nằm thắng a. Không phục, ai không phục, đóng cửa thả, khục khục, tâm trạng bành trướng lão Lý tự biên tự diễn thả bay chính mình. Husky cũng buồn bực, nó còn đang ngậm lấy Hỏa Hồ đây, đám hai chân quái này quá là yếu gà sao?

ngươi cứ vào trong đem ra hỏa kia đào đi ra. Thúc, không vội, việc này nhất thời không xong, cứ dựng trại ăn uống xong ta làm không muộn. Tống Khuyết lắc đầu nói, củ sâm ăn sâu dưới lòng đất đá cứng, muốn đào lên lại không làm tổn thương nó là một việc rất mất thời gian. Hắn cũng không vội, thấy hắn vậy lão Lý cũng không nói thêm nữa. Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua thấy hỏa hồ manh manh đang ngồi thảnh thơi trên nền đất. Lập tức kinh hãi, 500 lượng bạc nha, chớ chạy, không nói hai lời, bước thấp bước cao chạy nhanh phi thân bắt lấy nó. Manh manh đang ngồi chải vuốt lông tóc thấy vậy cũng giật bắn mình, như lò xo nhảy né qua, để lão Lý đến cái vổ ếch. Thấy này, Tống Khuyết mới phản ứng lại đây, vội hô, thúc, không cần, là người nhà, manh manh, đến đây, còn là đại ma vương đáng tin cậy một điểm. Manh manh lập tức tiến đến bên cạnh hắn tìm cảm giác an toàn. Thật hù chết bản hồ, lão Lý từ đất ngồi dậy thấy cảnh này thì ngẩn ngơ. Một lát sau mới tấm tắc làm kỳ ngó chừng một người một hồ. Hồ to không hiểu nổi, rất nhanh trong rừng một chiếc lều da đã được dựng lên. Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao xua đi bóng tối, mùi thơm thịt thú rừng nướng lan tỏa khắp xung quanh, hai người hai thú không nhanh không chậm thường thức lấy bữa tối của mình, ngồi trước đống lửa, tâm thần không yên. Tống Khuyết mới không nhịn được, hướng lão Lý thắc mắc, thúc, chỗ này kín đáo thế này, ngươi cùng cha ta là làm sao tìm được nha? Nghe vậy, đang uống rượu lão Lý ho sặc sụa, một ngụm rượu phun ra suýt chút bắn lên manh manh, làm tiểu gia hỏa một trận ghét bỏ. Thúc, làm sao? Há, không có gì, chỉ là bị giặc thôi. Thật là bất cẩn, ha ha, lại đánh trống lảng, ngài biểu diễn cũng quá giả đi. Chẳng lẽ thật có chuyện khó nói? Bát quái chi hỏa hừng hưng, Tống Khuyết vội truy vấn. Thúc, ngươi chưa nói làm sao ngươi lại tìm được nơi này nha? Thì cũng là như vậy, cứ lang thang rồi vô tình phát hiện. Lão Lý bắt đầu lòng vòng. Tống Khuyết khinh thường cười, mặt hiện rõ hai chữ không tin. Lão Lý người thế nào hắn còn không biết sao? Tuyệt đối là ham ăn, ham hưởng thụ, lười làm, tham tiền, sợ chuyện một đống lớn tật xấu. Trước đây Lý Thiết còn chịu khó đồng ruộng, nhưng đó là do hoàn cảnh bức bách. Trong nhà có mấy cái há mồm, lại còn thi thoảng trợ cấp Tống gia. Hắn không muốn làm cũng không được, nhưng mà bảo hắn ăn no dỗi việc chui vào khe hẻm tối tăm, sâu hun hút này chơi, Tống Khuyết 100 cái không tin. Tìm chỗ trộm lười đi ngủ còn nghe được đây. Thấy Tống Khuyết khinh bỉ nhìn, lão Lý mới hắng giọng kể. Thật ra lúc đó, ta cùng cha ngươi được giao nhiệm vụ thu thập một bó khổ tâm đằng ở trên kia. Nói rồi chỉ lên phía trên vách đá. Trong lúc làm, ta bất cẩn làm rơi mất tiền xuống trong này. Vì vậy lúc xong việc bèn nài nỉ cha ngươi cùng vào trong nhặt. Thế này mới đúng sao? Vào khe núi nhặt tiền vô tình phát hiện nhân sâm. Sau đó hai người giả như cái gì cũng không biết, cùng đội rời đi, lúc sau kiếm cớ quay lại, nhưng bất hạnh trên đường gặp hổ. Thế sự vô lường nha, tưởng tượng lại chuyện xảy ra, Tống Khuyết lắc đầu thở dài. Thuận miệng hỏi, thúc, người lúc đó rơi mất bao tiền? Vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện, thấy lão Lý mặt dần dần biến đỏ, ấp úng mãi không nói nên lời. Tống Khuyết càng hiếu kỳ, thúc giục, bao nhiêu nha, thúc, mãi sau mới thấy lão Lý giơ lên một ngón tay. Một lượng nha, khi đó với ngươi hẳn cũng là số lượng không nhỏ. Tống Khuyết gật gù, nhưng nói xong lại thấy không đúng. Lão Lý bản lãnh cũng là như vậy, cũng khó mà kiếm được khoản tiền dư. Hơn nữa hắn cũng không dở hơi đang yên đang lành mang theo cự khoản vào rừng. Nhìn lão Lý cúi gằm mặt xuống đất, tai đỏ như xuất huyết, lòng đánh cái giật mình. Khó tin hỏi, thúc, sẽ không phải là một đồng chứ? Biết rồi còn hỏi, đánh mặt đây. Lý đại lão gia khó chịu quay đầu đi không trả lời. Tống Khuyết mộng bức nhìn hắn, kinh như gặp thiên nhân, thần mẹ nó một đồng đổi lấy một cây 300 năm lão sâm. Tống Khuyết không còn lời gì để diễn tả nội tâm kính ngưỡng với lão Lý. Nghi vấn được giải khai, chú cháu hai người lúng túng ngồi đó không nói được câu nào. Vẫn là lão Lý trước bại trận, dục Tống Khuyết mau mau vào đào sâm còn nghỉ ngơi, mai lên đường về thôn sớm. Tống đại gia mới không thể không cảm khái nhấc mông đứng dậy, dặn dò Husky chú ý cảnh giới, xách đao cùng chủy thủ tiến vào trong khe. Cùng lúc đó, cự liễu thôn, Triệu gia giờ này vẫn đang còn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nhốn nháo. Hôm nay đội săn trở về, một đám nhếch nhác mang vác rìu dắt nhau đi ngang qua thôn, tất nhiên gây nên hoang mang cùng oanh động. Tức khắc là cả làng đều điên cuồng truyền tay nhau chuyện Tống gia con mồ côi một mình quật ngã cả đội thợ săn. cũng có người không tin, nhưng khi nhìn đến bằng chứng xác thực như núi về sau, tất cả đều trầm mặc. Trong lòng cảm thấy bầu trời này sắp phải biến thiên. Lúc này trong Triệu gia phòng khách, Triệu Tài Vinh nhíu chặt lông mày nhìn ngồi trên ghế nhe răng nhếch mép. Bọc lấy một đống băng vải quanh mặt với tay Triệu Hồ. Nếu không phải chính con trai mình kể lại, đồng thời còn có nhiều người như vậy làm chứng, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng một thằng nhóc hơn 10 tuổi như Tống Khuyết lại có thể làm được những việc này. Cảm giác quyền uy bị khiêu chiến, lão thôn trưởng trong lòng ngoài sự phẫn nộ hay là còn sợ hãi. Kẻ này bây giờ đã thế, sau này còn đến đâu? Sau này cái thôn này còn có tiếng nói của hắn Triệu Tài Vinh không nha? Hổ gia nhìn lão cha đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Một bụng ấm ức, hắn ủy khuất hô. Cha, người bớt đi lại, mau nghĩ cách, phải làm sao bây giờ nha? Cách gì, người không thấy lão tử cũng đang nghĩ gấp đây sao? Lão Triệu trừng mắt quát. Liên quan gì chừng ta? Ta là người bị hại nha. Hổ gia thấy lão cha hung lên, lập tức túng dây biến miêu ra, nhẹ giọng, cha, hay chúng ta bỏ tiền đi mời Hắc Hổ Bang, tìm người chơi chết hắn. Tiền, suốt ngày tiền. Lão Triệu bực tức quát. Thực ra hắn cũng không đau lòng tiền, nếu có thể bỏ tiền giải quyết, cái giá lớn hắn cũng dám chi ra, chỉ là phát bực tức vài câu cho xả giận thôi. Việc này khó làm. Nếu Hắc Hổ Bang chỉ phái mấy tên lâu la đến đây cũng chưa chắc làm gì được hắn. Có khi liên lụy cả Triệu gia chúng ta. Còn nếu như thực chất bẩm báo, khoan nói phải chi bao nhiêu tiền, chẳng may tên tiểu tử kia lại lọt vào mắt xanh của Phong Bang chủ. Chúng ta há không phải mang đá đập vào chân mình, ai cũng thấy được tiểu tử kia tiềm lực quá lớn. Khó nha, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để thằng con hoang đó nhởn nhơ? Hổ gia lập tức đập bàn, hai mắt hừng hừng lửa giận quát. Lão cha, cứ vậy sau này cái thôn này theo hắn họ Tống tính. Thằng danh con, ngồi xuống, con ra thể thống gì? Tính tình táo bạo, không thể làm đại sự cũng. Lão Triệu bực bội gầm lên, bầu không khí kìm nén. Suy nghĩ hồi lâu lão Triệu mới lên tiếng. Trước cứ im lặng xem đã, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nghe lão cha mình thế mà có thể nhẫn nhịn, hổ gia khó có thể tin nói. Cha, lẽ nào lại cứ như thế? Đồ ngu! Chúng ta bây giờ không động đến hắn không có nghĩa sau này không động. Hắn chẳng lẽ cả đời ở trong thôn sao? Đợi hắn vào thành không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó dù cho hành động thất bại, không có chứng cứ đố hắn cũng không dám động chúng ta thế nào. Lão Triệu hận không thể thành khí đối với hắn quát. Nghe vậy Triệu Hổ vỗ đùi. Đúng nha, chúng ta có thể đặt bẫy mai phục hắn trên đường. 10 người không đối phó được hắn thì gọi thêm 20. 30 người, dùng cung tên bắn hắn. Dùng đá đè chết hắn, ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay, còn có thể chống lại được. Càng nói hổ ra càng hưng phấn, nghe vào tai lão Triệu giận tím người, tát mạnh lên gáy hắn, khiến hắn đau nhếch miệng. Đồ ngu, sao tao lại sinh ra thứ như mày? Còn 20,30 người, người ngại xong việc tiền không đủ chia sao? Ai ui, cha, sao lại đánh ta? Vậy ngươi bảo phải làm sao nha? Nhìn đứa con mình, lão Triệu cũng là thở dài. Làm sao chỉ dài thịt không dài đầu óc đây? Tâm mệt nói, không phải Ô Gia Bảo có một nhóm kẻ cứng đầu sao? Đến lúc đó tìm bọn hắn là được. Việc này nhớ kỹ là phải giữ bí mật, ngươi đừng trộn lẫn vào. Nếu như việc không thành tuyệt đối phải phủi sạch quan hệ, đừng để người ta nắm được chứng cớ. Đến lúc đó Triệu gia chúng ta nguy vậy. Triệu Hổ nghe không ngừng gật đầu, hưng phấn khen tặng. Cha, con là ngươi xảo trá. Mẹ mày, đây là lời khen người sao? Lão Triệu nghe vào tim cũng đau, muốn quất chết hắn tính, biết làm sao hắn Triệu gia chỉ có một đứa này nối dõi tông đường nha. Mệt mỏi hắn đành nhắm mắt dựa vào ghế không nói tiếng nào. Chương 26, kinh biến, Đại Lĩnh Sơn, trong khe núi hẹp, tối tăm, Tống Khuyết đang cúi người, không ngừng dùng chủy thủ đào lớp đất đá dưới chân, cây đuốc cắm một bên cũng không có mấy tác dụng, may mà có lĩnh vực khiến hắn có thể rõ ràng mọi thứ, không cắt nhầm vào củ sâm. Công việc này không những cần thể lực, còn cần tỉ mỉ, Tống Khuyết cũng là cẩn thận làm từng ly từng tí, không dám dùng sức, hì hục gần một canh giờ, đào sâu hơn 1 m, với thể chất biến thái của hắn cũng cảm thấy cả người tê dại, mới coi như là đem hoàn chỉnh củ sâm cho kéo ra. Nhìn thành quả lao động trên tay mình, củ nhân sâm bằng cổ tay như thế, gần như đã thành hình, cùng thân thể người không khác, Tống Khuyết vô cùng hài lòng. Hắn ngắt thử một cọng sâm tu, cũng không ngại bẩn, cho vào mồm nhai nhuốt, tinh tế cảm nhận thấy Tesseract đang hấp thu một đoàn năng lượng so với một bữa hắn ăn còn lớn hơn.

hai mắt lạnh lùng nhìn hắn hờ hững nói, Triệu Hồ, hôm nay là một ngày đã đủ tồi tệ, đừng ép ta phải làm nó tồi tệ hơn nữa. Nhìn ánh mắt không mang theo sắc thái cảm tình của Tống Khuyết, Hổ gia lập tức túng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bản thân mình chỉ là không muốn chấp nhặt với những thằng điên. Tìm được lý do thuyết phục mình, Hổ gia quyết đoán xoay người. Trước mắt bao người tất nhiên không quên làm đủ mặt mũi. Hô lớn, vốn ta chỉ muốn đến an ủi, đã ngươi không chào đón thì chúng ta đi. Giọng nói không nén được đắc ý, Trung Khôi nhìn hắn bộ dáng diễn xuất thầm lắc đầu, đều là hương thân làng xóm, cần gì như thế chứ. Lúc này, Tống Khuyết mới quay về phía lão Trung, Trung bá, phiền ngươi giúp ta lo hậu sự cho Lý Thúc, ta cần lẳng lặng một chút. Hai, thật tốt một thiếu niên, hy vọng không cần để lại trong lòng quá lớn gánh nặng. Trung Khôi nhìn thật sâu đứa trẻ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai hắn tỏ vẻ đã biết, lão Trung là người từng trải, có lẽ việc này giao cho hắn là tốt nhất. Tống Khuyết thở dài hướng về phía Kính Hồ đi đến, Husky cùng Manh Manh trước khi về thôn đã bị hắn đuổi đến đó trước. Ngồi nhìn lẳng lặng mặt hồ, tâm tình Tống Khuyết mới dần bình phục xuống, hắn muốn yên tĩnh một mình, tổng kết lại những sai lầm của mình trong cái chết của Lý Thiết. Đây là một thói quen của hắn học được khi đi học của một vị lão sư. Làm bất cứ việc gì, dù thành công hay thất bại cũng nên dành thời gian xem lại bản thân. Tống Khuyết đối với lời khuyên này vẫn coi là khuôn vàng thước ngọc. Tự thân nghiêm túc làm theo. Trải qua việc này, hắn thật nhận ra mình còn rất nhiều thứ để sửa. Nếu hôm nay, một mặt nào đó của mình có cải thiện, có lẽ đã không có kết cục đau buồn này. Thứ nữa, hắn quá chủ quan, đánh mất lòng kinh sợ đối với thế giới này, mà những người coi thường cái chết, thường là những người chết sớm nhất. Thứ hai, không đủ linh hoạt, thân thể tố chất cùng phản xạ của hắn đều vượt xa thường nhân. Làm sao lúc cần nhanh lại nhanh không đứng dậy, rõ ràng hắn còn không thể đào móc hết tiềm lực của nó. Cuối cùng, hắn cần một đồng bạn mới, Sơn Tước đã nhiều lần chứng tỏ tính hạn chế của nó. Nó bay không đủ cao, không đủ xa, tầm mắt còn ngắn, không thể cung cấp cho hắn càng nhiều sự giúp đỡ. Dù thế nào, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, ngồi cả buổi tự tỉnh lại bản thân Tống Khuyết cũng coi như là tốt hơn. Có lẽ cuộc đời bác sĩ cũng đã nhìn nhiều sinh tử. Hắn đối với việc này rất ân hận nhưng cũng tuyệt không sa sút vào trong đó. Nhìn bên cạnh vẫn im lặng bồi chính Minh Husky cùng Manh Manh, Tống Khuyết âm thầm tự trách, con sói này một thân vết thương còn chưa xử lý đây. Hít một hơi đứng dậy, cho Husky thanh lý thân thể, băng bó lại vết thương, lấy ra chút thịt khô cho chúng ăn tạm. Tống Khuyết cùng hai con vật dứt khoát ở lại phòng bên hồ nghỉ ngơi. Hôm nay hắn quá mệt mỏi, tâm lý cũng căng thẳng quá độ. Hắn cần phải ngủ một giấc thật dài, nhắm mắt lại, Tống Khuyết lại cũng không thể như nguyện nghỉ ngơi. Trong đầu hắn, Tesseract chẳng biết lúc nào đã biến thành màu hồng nhạt, không gian chữ vật cũng trở nên lớn hơn gấp đôi, thứ này còn có thể thăng cấp, chuyện xảy ra lúc nào? Tống Khuyết trong lòng nghi hoặc không hiểu, tĩnh lại tâm suy nghĩ, thật nhanh cho ra kết luận, đại khái, nguồn năng lượng phẩm chất càng cao thì Tesseract càng trở nên lợi hại. Ban đầu là quỷ hồn năng lượng, bây giờ là linh dược năng lượng, để chắc chắn, Tống Khuyết lấy ra nhân sâm, há mồm gặm một miếng lớn rồi tinh tế quan sát, không ra chốc lát, trong bụng hắn trướng lên, Tesseract kịch liệt xoay tròn, nhan sắc cũng trở nên thẫm hơn không ít, từ nó không ngừng tràn ra một nguồn năng lượng tinh thuần len lỏi đến khắp các tế bào trên cơ thể. Tống Khuyết khiến hắn thoải mái đến rên rỉ, hơn nữa, hắn còn chân thật cảm nhận được đã chững lại hồi lâu thân thể lại trở nên mạnh mẽ. Vậy xem như Tesseract lên level mới là lại có thể tiếp tục cường hóa thân thể hắn. Nghĩ đến tiềm năng không hề bị giới hạn của mình, Tống Khuyết âm thầm kích động, tiền đề là sau này tìm được nguồn năng lượng càng ngày càng cao. Phát hiện mới giúp xua đi phần nào nỗi đau buồn, Tống Khuyết nhẹ nhàng thở hắt ra rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết sinh hoạt điệu thấp vô cùng, như là biến mất trong tầm mắt người dân Cự Liễu thôn. Hắn hầu như ở lại bên Kính Hồ. Chỉ có lúc tổ chức đám tang cùng với hạ huyệt cho Lý Thiết là có xuất hiện. Còn lại chưa từng bước chân ra khỏi nơi này nửa bước. Trong lòng có thẹn hắn cũng không muốn đối mặt với Lý gia. Cho nên chỉ có thể xúc đầu ở đây tự túc sinh hoạt. Mấy ngày này cũng không phải ngồi không. Trừ rèn luyện, tiêu hóa hết trọn vẹn củ nhân sâm để Tesseract triệt để biến thành đỏ sẫm. Hắn còn nghiên cứu làm một việc khác là nấu rượu. Đúng vậy, hắn còn nhớ lời hứa mời lão Lý uống rượu mạnh đây. Cũng không muốn làm thất vọng ước muốn cuối cùng của hắn. Vì thế qua ấy ngày thử nghiệm, Dụng cụ cũng là nhất đơn sơ ống trúc, cuối cùng cho hắn trưng cất ra được hai vò rượu mà chất lượng được coi là hài lòng. Cũng coi như hoàn thành một cọc tâm sự Tống Khuyết hôm nay quyết định ra ngoài. Hai hôm nữa là đến ngày cúng 7 ngày của Lý Thúc. Hắn vẫn nhớ trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nơi xa Đại Lĩnh Sơn, có chút bút chướng cũng nên kết. Hai ngày sau, Cự Liễu thôn Nghĩa Trang, một đám thôn dân sợ hãi đứng nơi xa, không ngừng thấp giọng bàn tán, chỉ trỏ về phía một ngôi mộ mới xây. Một ngôi mộ mới cũng không có gì lạ đáng xem. Thứ đáng xem là trước mộ đó đứng một người thiếu niên và một con hổ khổng lồ đang bị trói chặt, không ngừng lăn lộn dưới chân hắn. Cuộc sống tinh thần người dân Cự Liễu thôn chưa bao giờ phong phú như tuần vừa qua. Đếm không hết đề tài để nói chuyện, không ngừng có tin tức mới oanh tạc spam đầu đề. Sự tĩnh lặng đã lâu của cuộc sống nơi đây hoàn toàn bị kíp nổ. Sáng nay, Tống gia con mồ côi lưng vác một con hổ nặng hơn 500 cân trở về lập tức chấn động cả thôn làng. Thân cao 1,6 m Tống Khuyết vác theo cự hổ mà bị gần như che khuất. Kèm theo tiếng hổ rên rỉ nức nở, người dân gặp hắn đi trên đường ngỡ như mãnh hổ tập thôn. Quả thật dọa ngất vài người. Trước đó mọi người còn đàm luận kẻ này một người quật ngã một đám thợ săn. Còn có người âm thầm không phục, nhưng hôm nay việc này vừa ra, sau này tuyệt đối không có kẻ nào dám nghi ngờ nửa chữ. Dám độc thân một mình xong Đại Lĩnh Sơn, còn bắt sống cái kia đại gia hỏa mang về. Không phục ngươi làm cho mọi người xem. Tống Khuyết lúc này đang đứng trước bia mộ Lý Thiết, mộ bia do hắn lập. Cả thôn Nghĩa Trang chỉ có mỗi ngôi mộ này đề tên, dễ nhận biết vô cùng. Cũng may hai chữ Lý Thiết hắn có biết qua. Trên mộ có ba nén nhang đang cháy, phía trước có đặt một vò rượu đã mở nắp, là do Tống Khuyết chuẩn bị. Trên tay hắn cũng đang cầm một vò, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đổ xuống xung quanh bãi đất. Hắn thì thầm, thúc, nói với ngươi một bí mật, ta không phải Tống A Nghiêu, nhưng ngài yên tâm, ân tình ngài đối với ta nhớ rõ, ta sẽ thay ngài chiếu cố cẩu đản cùng nhị nha, thù của ngài hôm nay ta cũng sẽ cho ngài báo, ngài yên tâm đi thôi. Lúc này, đám người nơi xa tự động tránh ra một hàng, mấy người từ từ đi đến gần Tống Khuyết. Chính là Lão Trung cùng Lý gia ba người. Thấy người đến, Tống Khuyết đôi mắt thoáng lên nét bối rối. Nhìn ngày xưa hoạt bát nhị nha sưng đôi mắt thấp thỏm bám chặt lấy ống quần mẹ hắn thấy không đành lòng, gượng cười chào, Trung bá, Thẩm, các ngươi đến rồi, cẩu đản, nhị nha xin chào nhé. Lý Thẩm nhìn dưới đất cự hổ, nghĩ đến chồng mình lập tức anh khóc lên. Không ra một lát ba mẹ con lại ôm nhau khóc thút thít. Lão Trung mắt đăm đăm nhìn còn đang trên đất giãy giụa đại gia hỏa, trong lòng quả thật rơi non lấp bể. Thứ này không phải là mèo Kitty khoác lên da hổ chứ? Nếu thế con mèo Kitty này cũng quá to chứ? Trước mặt gia hỏa này tuyệt đối không phải người, người tuyệt đối không hung tàn đến thế. Trung Khôi cho mình nhắc nhở, cũng âm thầm mặc niệm cho cha con Triệu gia, hy vọng đôi này không bớt việc cha con ánh mắt sáng lên một chút, thiếu trêu chọc vị này đại gia. Chương 28, vì cha báo thù. Dù đã đánh giá Tống Khuyết rất cao, nhưng hiện tại Trung Khôi xem ra mình còn xem thường người thiếu niên này. Bắt một con hơn 500 cân hổ, bắt sống mang về, đùa ta nhé, phải biết đây không phải giết chết, mà là bắt sống, cả hai cái độ khó không phải là cùng một trọng lượng cấp. Nếu là săn giết hổ, hắn Trung Khôi cùng đội săn cũng đã từng làm qua, còn bảo đi bắt một em hổ đem về chơi, cho hắn thêm 10 cái đội săn cũng không dùng, sẽ chết người đấy. Vậy mà hôm nay lại có một người thiếu niên ngay trước mắt hắn làm được, làm sao có thể không làm hắn kinh rớt cằm. Lão Trung chậc chậc chép miệng, đi vòng quanh cự hổ đánh giá, nhìn thấy nó trợn to hai mắt cừu hận nhìn mình cũng không sợ mà lại nghi hoặc. Bích nhãn hổ, Tống Khuyết, ngươi tìm thấy đại gia hỏa này ở đâu? Trung bá, có vấn đề gì sao? Xúc sinh này sống ở sườn núi Bắc Đại Lĩnh Sơn, Tống Khuyết nghi ngờ hỏi. Nghe thế Lão Trung mới cười khổ, số vậy, mệnh vậy, trung quy cũng là khó thoát a. Tống tiểu tử, có lẽ đây cũng là thủ phạm gây ra cái chết của cha ngươi năm xưa. Lời này làm Tống Khuyết kinh ngạc, không thể nào đi Trung bá, cha ta xảy ra chuyện cũng đã gần 10 năm, nó có thể sống lâu đến thế. Hơn nữa núi rừng cự hổ nhiều đi, cũng không phải chỉ có hàng này, 89/10 là thật. Tiểu tử ngươi xem nó con mắt, đây là bích nhãn hổ, khó gặp vô cùng. Ở cùng một khu vực ta nghĩ cũng sẽ không xuất hiện con thứ hai. Năm đó cha ngươi gặp nạn, ta đuổi tới chỉ kịp cứu lấy Ly Thiết. Lúc đó nhìn thoáng qua con mắt này, đến nay vẫn còn ký ức khắc sâu. Hơn nữa thứ này so với thông thường hổ càng thêm cường tráng. Tính cách hơn âm độc,

Thiết Vô Tiểu Nhị vì dính đến mất cắp đồ vật giá trị không rẻ mà bị trọng phạt. May nhờ có quan hệ mới bảo toàn được cái mạng, nhưng công việc là không giữ được. Mới Tiểu Nhị bị bánh trên trời đập trúng, tự dưng kiếm được công việc nhàn hạ, béo bở tất nhiên mừng tít mắt, nghe có người hỏi như tìm được nơi chút bầu tâm sự. Đầu đuôi câu chuyện nói ra, chính vì thế, hơn nửa năm trước tiểu nhân đã là này Thiết Vô Mới Tiểu Nhị. Công tử ngài ít đến thấy ta lạ mặt cũng phải, xem, đắc tội Tống gia, ông trời cũng không tha ngươi đi. Tống Khuyết hài lòng gật đầu, đối với tiểu tử này rất thuận mắt, cho hắn một cắc bạc cười hỏi, Tiểu Nhị, ta hỏi ngươi, trong thành bây giờ có sòng bạc nào mở không? Bản công tử đi cả đêm, bây giờ ngứa tay, muốn giải nghiện một chút, có tiền được cầm. Đối với vị gia này Tiểu Nhị càng thêm nhiệt tình, gật như giã tỏi nói, có, công tử, để tiểu nhân gọi người cho ngài dẫn đường, nói rồi gọi lại một đại hán giữ cửa, nhét cho hắn mấy đồng thì thầm cái gì, người kia mừng tít mắt ân cần tiến đến Tống Khuyết dẫn đường. Nghe có tiền kiếm, Tống đại gia cũng hài lòng vô cùng, hăng hái bước theo, buổi sáng sòng bạc khá là vắng vẻ. Tống đại ảnh đấy đó chính là phải xử 12 thành bản lĩnh diễn xuất mới có thể từ đó âm thầm cầm hơn 30 lượng bạc cất vào không gian, tại chủ sòng không nỡ cùng giữ lại, âm trầm mặt hai tay trắng trơn rời đi, tốn chút thời gian mua thêm mấy bộ quần áo mới cùng chút kẹo mứt. Tống Khuyết cảm thấy cũng không còn gì cần thiết liền trước tiên trở về Trung gia. Lúc này tại Trung gia mọi người đối với Tống Khuyết đã quen mặt vô cùng. Hắn thân thiết cùng từng người chào hỏi, thấy anh em Trung gia cũng không có nhà. Xe chở hàng cũng chưa trở về, hắn gửi lại đồ nhờ lão Trung xếp lên xe, lại nhanh chóng đi ra ngoài tìm Trung Hồng. Hồng ca dạo này cũng rất phong quang, thi thoảng được Tống Khuyết cho chút tiền làm việc, cuộc sống trôi qua cũng bắt đầu dư giả. Bây giờ hắn Hồng ca cũng dẫn theo một phiếu mấy tên tiểu đệ, hàng ngày lang thang đầu đường cuối chợ ăn nhậu bù khú, vui quên trời đất. Lão Trung đối với cái này chính là buồn thối ruột, thành Hoàng Diệp bé như vậy, Tống Khuyết tìm hắn cũng là dễ dàng. Chỉ thấy bây giờ Trung Hồng một đám đang ngồi quán nước đầu đường, cắn hạt lạc uống nước chè, cùng nhau chém gió khoác lác. Hồng ca, nghe tiếng gọi quen thuộc, Trung Hồng vui mừng quá đỗi, vội tiến lên đón Tống Khuyết, khoác vai bá cổ đối với đám hồ bằng cẩu hữu hô. Tống Khuyết, hôm nay vào thành hà, các huynh đệ, đây chính là huynh đệ chí cốt của ta, mau gọi Tống ca, một phiếu tiểu đệ cũng là miệng ngọt vô cùng. Đồng thanh, Tống ca. Cũng không hề ngượng mồm, sờ sờ cái mũi cười gật đầu xem như đáp lại. Tống Khuyết cười trêu, Hồng ca, chúc mừng bây giờ cũng thăng quan tiến chức nha. Ha ha, huynh đệ nói đùa, chỉ là mấy anh em tâm đầu ý hợp, cùng nhau tụ tập một chỗ mà thôi. Trung Hồng cũng không giận cười nói, hắn còn biết rõ bản thân, đám hồ bằng cẩu hữu này cho nhau tâng bốc nịnh hót còn được. Chứ bảo để đấu tranh giành chính quyền nghĩ cũng đừng nghĩ. Dựa vào anh trai mình là người Thiết Đao hội, người ta cũng mặc kệ hắn trong thành kêu bè kết đám. Nhưng nếu thử chiếm đường thu phí bảo hộ xem, giây phút là có người đem bọn hắn đánh ra phân. Đối với này Tống Khuyết cũng lơ đễnh, rất nhiều chuyện nhờ đám tay chân của Trung Hồng làm việc còn thuận tiện hơn. Bọn này bản sự khác không có, nghe ngóng thông tin nhưng lại linh thông vô cùng. Hôm nay hắn đến đây cũng là vì thế muốn nhờ. Cười nói, Hồng ca, nhờ ngươi nghe ngóng giúp ta vài chuyện. Đối với Tống Khuyết, Trung Hồng chính là cảm kích rất nhiều đâu, vội vàng vỗ ngực bảo đảm, đám tiểu đệ cũng nhao nhao tỏ vẻ, Tống ca ngài cứ phân phó, gì chứ trong thành chuyện to nhỏ chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, Tống ca ngài cứ việc hỏi, vậy trước cảm ơn các huynh đệ, phiền mọi người nghe ngóng giúp ta hai việc, một là một người, hắn gọi Chu Đồ Tể, làm bán thịt heo, nhà ở Ngô Đồng hẻm cửa Nam, ta muốn biết tất tật thông tin của hắn, nhà bao người. Đối nhân xử thế ra sao? Còn một việc là ta muốn dưỡng một con ưng, phiền các huynh đệ tìm giúp ta. Con non càng tốt. Trung Hồng nghe vậy nở nụ cười. Tưởng chuyện gì? Việc này Tống Khuyết ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm xinh đẹp. La Ma Tử ngươi nhà không phải ở cửa Nam sao? Việc tìm hiểu giao cho ngươi. Còn mọi người chú ý nghe ngóng, nơi đâu có người bán ưng lập tức báo cho ta. Hồng ca, Tống ca yên tâm, Chu Đồ Tể người này ta có nghe qua. Để ta về hỏi thăm hàng xóm sẽ kỹ càng báo lại. Một người gầy như que củi trong đám tiểu đệ đứng ra nhận việc. Đám còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Tống Khuyết nhìn những này gật gật đầu. Đám người này so với hắn nắm rõ Hoàng Diệp Trấn rất nhiều. Làm việc sẽ không quá chậm. Từ trong ngực rút ra 10 lượng bạc đưa cho Chu Hồng nói. Vậy làm phiền các anh em. Hồng ca ngươi cầm, nếu có người bán ưng thì mua lại giúp ta. Không đủ có thể hỏi hội ca muốn. Trung Hồng vội từ chối. Quá nhiều, 3-5 lượng là đủ rồi. Thừa coi như tiền ta mời các anh em uống rượu. Phiền mọi người giúp ta tìm hiểu. Qua Tết mấy ngày ta sẽ quay lại. Vậy ta không khách khí. Còn không mau cảm ơn Tống ca. Trung Hồng đem bạc thu. Đối với đám đàn em quát. Có cự khoản thu nhập. Một đám tiểu đệ tinh thần phấn chấn. Đủ sức giống. Cảm ơn Tống ca. Tống ca yên tâm. Sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tống Khuyết cười gật đầu. Đúng lúc này trên phố nhốn nháo. Một đoàn người mênh mông hướng thành đông chạy. Nhanh tay nhanh mắt Trung Hồng nhìn thấy người quen. Vội tiến lên bắt lại. Người kia còn đang gấp đây. Bị bắt lại đương nhiên giận dữ muốn đánh. Đợi thấy Trung Hồng thì mới buông tay. Hai bên thì thầm một lát. Hắn mới thật nhanh chạy. Còn Trung Hồng mặt mũi hưng phấn quay về. Đại tin tức. Thiết Đao hội hội trưởng Lương Tĩnh cùng với Hắc Hổ bang bang chủ Phong Hàn tại cửa thành đông ước. Đấu. Chúng ta mau mau đi. Kẻo chậm chân thì hết chỗ. Cả nhóm lập tức xôi trào. Nhấc chân liền chạy. Tống Khuyết cũng rất hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết thực lực của mình bây giờ so với đám giang hồ bang phái này thì sẽ như thế nào. Nên cũng vội vàng đuổi theo. Hoàng Diệp Trấn, Đông Môn, Cổng Thành có thể nói đông nghẹt. Người bên trong chậm một chút cũng chưa chắc ra được. Nhóm Chu Hồng có Tống Khuyết mở đường. Ngược lại ung dung gạt ra đám người. Tìm được một vị trí quan sát không tệ. Chỉ thấy ở trước cửa thành hơn 10. M bị một nhóm tay cầm đao côn đại hán. Mắt nhìn lăm lăm cảnh giới. Không ai dám tiến qua nửa bước. Phía sau cũng có một đống đại hán, chia làm hai nhóm đứng hai bên cách xa, trang phục ký hiệu rõ ràng, hẳn là người của hai bang phái. Giữa sân hai người chắp tay mà đứng đối diện, một người thanh sam nho nhã, để râu mép như thư sinh, đại nho, còn đối diện người là một người lưng hùm vai gấu, áo đen để trần hai tay, mặt tướng hung hãn, nhìn qua đã biết không dễ chọc. Trung Hồng lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu, mặc thanh sam kia chính là Thiết Đao hội hội trưởng Lương Tĩnh. Còn áo đen là Hắc Hổ bang bang chủ Phong Hàn. Hai người bọn họ cùng với đầu búa bang bang chủ Hùng Khanh và trưởng binh Tào Lục Tích được coi là Hoàng Diệp Trấn tứ đại cao thủ. Lúc này, trên đỉnh đầu có tiếng nói truyền đến, to như hồng trung, để mọi người u tai. Lương Tĩnh, Phong Hàn, hôm nay ta giúp hai ngươi làm chứng. Các ngươi nhớ nói được làm được. Ai thua tự rời khỏi phố Thạch Nhai. Không được cử người làm loạn. Nếu không đừng trách ta không nể mặt. Có rõ ràng. Lương Mỗ, Phong Mỗ, không ý kiến, nơi xa hai người đồng thời ầm ầm đáp, hầu như át hết tiếng nhốn nháo, rõ ràng truyền vào tai mọi người. Chương 31, lần đầu chứng kiến võ công, xen lẫn trong đám người Tống Khuyết nghe ba người kia nói cũng là hơi kinh. Thật lớn cuống họng, xem ra trận chiến này có xem đầu, có thể nói lớn như thế át trong người cũng sẽ có chân công phu đi. Tống Khuyết trong lòng nghĩ, bên tai Trung Hồng không thiếu cho hắn giảng giải. Trên cổng thành người kia là trưởng binh Tào Lục Tích, xem ra hai bên hẹn đấu vì tranh chấp lợi ích phố Thạch Nhai. Mấy ngày trước còn chém nhau chết không ít người đây, phố Thạch Nhai hắn cũng có ấn tượng, đây là con phố buôn bán trong khu thành đông giàu có. Đông đúc nhất, thảo nào kinh động hai vị bang chủ, có lẽ sắp đến Tết, mặt trên không muốn đổ máu nên dùng cách này giải quyết. Lúc này giữa sân hai người cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần tùy thời giao chiến. Phong bang chủ, mời. Lương huynh, mời, một tiếng vang như pháo nổ vang lên, nơi chân hai người mặt đất lõm vào, đa phần mọi người chỉ thấy hai đạo bóng ảnh màu xanh và đen quấn lấy nhau. Tiếng oang oang nổ vang lên liên tiếp như pháo giang, Tống Khuyết là số ít người có thể nhìn đến rõ ràng. Nhưng chính thế mà hắn càng kinh hãi, chỉ thấy hai người nhanh nhẹn vô cùng, linh hoạt như viên hầu, giữa không trung cũng có thể thoải mái xoay người xuất chiêu. Mỗi quyền cước đánh ra. Không khí như bị đánh bạo nên mới vang lên tiếng rền liên tục. Tống Khuyết xem đến trợn tròn mắt. Không đùa chứ. Hầu đại chiến đội trưởng Mỹ rồi. Hắn nhìn nơi xa sân bãi bắt đầu nham nhở. Như sét đánh tiếng nổ vang lên liên tục bên tai. Hơi một tí là bị đập ra hố to mặt đất mà trong lòng thật sâu rung động. Đây là võ công sao? Vốn hắn nghĩ thân thủ hắn trên đời bây giờ cũng là nổi danh. Còn lên kế hoạch trường kiếm thiên nhai. Danh vọng giang hồ đây. Ai dè chưa đi ra tân thủ thôn đã bị người cho dội nước lạnh. Tự thân lực lượng bây giờ tầm hơn 1.500 cân. Tống đại gia tự nghĩ mình thế gian đã hãn hữu đối thủ. Nhưng sự thực sờ sờ trước mắt cho hắn một bạt tai. Nhìn lực phá hoại không khó nhận ra trong sân hai người lực lượng không kém hắn. Chiêu thức, kinh nghiệm mọi mặt đều vượt qua hắn. Nhưng trọng điểm là nơi này còn có ít nhất hai người nữa cũng sàn sàn như thế. Nhất chết người là, đây là Tân Thủ Thôn, là một trấn nghèo nhất của huyện Thanh Hà, một nơi bần cùng xó xỉnh không ai để ý của Đại Viêm Quốc. Đầu lĩnh quái đã thế này, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim Boss đây, Trung Cực Boss còn chẳng phải lên trời, còn muốn đi ra ngoài dương danh giang hồ, bên ngoài quá nguy hiểm, thiếu niên, tắm rửa một cái rồi về ngủ đi thôi. Không ai để ý tâm tình thất lạc của Tống Khuyết, trong sân tình thế đã trở nên gay cấn, hai người không ai nhường ai, đến giờ Lương Tĩnh cũng đã phải rút đao cùng Phong Hàn chiến đấu. Chiêu chiêu chí mạng, đao khí tung hoành, cát bụi bay đầy trời, tiếng nổ tiếng rít vang lên liên miên khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cuối cùng vẫn là Phong Hàn sức trẻ thể tráng, kỹ cao một bậc, để lại trên ngực Lương Tĩnh một vết chảo, máu nhẹ thấm ra, ha ha, Lương huynh, đa ta rồi, Phong Bang chủ hảo bản lĩnh, Thạch Nhai phố hôm nay người thiết đao hội sẽ hoàn toàn rời khỏi. Lương Tĩnh đen mặt, cùng Lục Tích chắp tay ra dấu rồi vội vàng rời đi. Trong sân òa lên như ong vỡ tổ, tất cả tránh ra nhìn uy phong bát diện Hắc Hổ Bang đám người vào thành. Mọi người đều hiểu, từ nay tại Hoàng Diệp trấn này lấy Hắc Hổ vi tôn. Hắc Hổ Bang chúng cũng là hưng phấn nhảy nhót hoan hô. Đêm nay chú định sẽ náo nhiệt vô cùng, cuối cùng cũng coi như nhận rõ hiện thực, Tống Khuyết cũng tỉnh hồn lại. Thấy mọi người lục tục vào thành, bên cạnh Trung Hồng còn đang hồn vía lên mây mới vỗ vỗ vai hắn. Cười khổ nói, làm sao, Hồng ca, thiết đao hội thua ngươi đả kích rất lớn, khó coi gạt ra nụ cười. Trung Hồng nói, ta thì không sao, chỉ sợ đại ca gặp phiền phức lớn, sau này không thiếu bị Hắc Hổ Bang chèn ép, cuối cùng vẫn là Tống Khuyết phải an ủi hắn. Không có gì, cùng lắm thì thiếu ăn thiếu mặc đi một chút, còn không phải sao. Trong thành có Lục đại nhân căn dặn, có đầu búa bang một bên kiềm chế, cũng sẽ không đến nỗi chém giết đến nhau, mà trời sập có người cao trống, anh hắn cũng chỉ là một quản sự tép diêu thôi. Nghĩ vậy Trung Hồng khá lên rất nhiều, quay về đám người hô, mặc kệ, về thôi, đi kiếm cái gì ăn tẩy trần cho Tống Khuyết huynh đệ. Bữa này Tống Khuyết ăn cảm giác vô vị, trong đầu luôn là suy nghĩ chuyện học võ, cũng hỏi thăm Trung Hồng một đám nhưng không có đầu mối gì nên chỉ có thể để đấy. Đến giờ bèn đứng lên cáo biệt mọi người đi cùng đoàn xe tập hợp. Nói chung tại Hoàng Diệp trấn, muốn học võ ngoài bán mạng cho ba bang hoặc gia nhập phủ nha thật không có đường khác để đi. Nhưng tất cả đều không phải Tống Khuyết muốn nên hắn cũng chỉ tạm thôi. Chờ có thời gian sẽ suy nghĩ. Trên đường về, Tống Khuyết vẫn một bộ tâm sự nặng nề, nhắm mắt dưỡng thần, mọi người trong đoàn luôn vô tình hay cố ý lén lút nhìn hắn. Thảo luận sầm xì, hắn là nghe rõ ràng nhưng cũng không thể nói gì. Đây là coi mình cũng là võ lâm cao thủ nha. Tống Khuyết trong lòng cười khổ, so sánh với hai vị hôm nay hắn còn thua xa. Nếu như sinh tử tương đấu, rất có thể cuối cùng bị giết chính là hắn. Cứ như mình khắc khổ ôn luyện thi được 10 điểm, đang hãnh diện cho là đã không còn gì để học thì được báo cho biết thang điểm 100. Buồn bực có thể nghĩ, nhưng trên đời luôn là có những người tốt, hết lòng vì người khác suy nghĩ, dù vì thế mà hy sinh lợi ích bản thân. Biết ngươi buồn, đưa người đến cho ngươi đánh phát tiết giải sầu, có được coi là người tốt không? Tống Khuyết cho là như vậy, vì vậy hắn định thật tốt chân thành thân thiết cảm ơn đối phương. Trên đường trở về Cự Liễu thôn, vẫn địa điểm cũ, vẫn những con người cũ, nguyên hương nguyên vị dù đã qua thời gian một năm, chỉ khác lần này nhóm Nghiệp Dư Sơn Tặc này đông hơn. Có đến hơn 30 người, trang bị so với một năm trước cũng tinh lương hơn rất nhiều. Có vẻ một năm qua sống cũng đến rất dễ chịu. Đám sơn tắc có vẻ ăn chắc đoàn người Cự Liễu thôn, cũng không thèm ẩn nấp, nghênh ngang tiến lên chặn đường, bộ dáng phách lối vô cùng. Chỉ thấy tên đầu lĩnh dẫn đầu 4 người nữa, trên tay cầm cung, nhắm thẳng hướng bên này quát lớn, Cự Liễu thôn đám tôn tử, ra ra chờ các ngươi tại chỗ này đã lâu, nộp lên một nửa số hàng hóa, bảo cho các ngươi an toàn thông qua, nếu không, hắc hắc, lời nói không hết nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng. Nhìn thấy đối phương thế đông, trang bị lại tinh lương như thế, người Cự Liễu thôn bên này cũng là sợ hãi, tất cả trông mong nhìn về Tống Khuyết. Trong lúc nguy nan này, bọn họ theo bản năng chỉ biết dựa vào hắn. Hôm nay nhận kích thích quá độ, Tống Khuyết cũng cần một chỗ phát tiết. Đám Nghiệp Dư Sơn Tặc đến quá vừa tâm ý hắn, cũng không rong dài, nhìn quanh đám người gật đầu yên tâm rồi nhảy xuống xe một mình tiến lên. Trung Khôi thấy vậy lo lắng hô, Tống Khuyết, không cần, Trung bá, mọi người tại phía sau cho ta áp trận, để ta lên trước thử cân lượng đám giặc cỏ này, Tống Khuyết không quay đầu, phất phất tay nói, thủ lĩnh Sơn Tặc thấy Tống Khuyết tiến lên, tưởng người đàm phán, hô lớn, tiểu tử, ngươi là người dẫn đầu bên đấy chứ, nghe kỹ cho ra ra, để lại một nửa số hàng hóa, nếu không hôm nay đừng trách chúng ta độc ác. Nhàn nhạt nhìn qua đám giặc cỏ này, hôm nay hắn đến đây đúng là chỉ muốn đánh người, cũng không cùng đối phương nói nhảm, tăng tốc độ chạy tiến tới. Bên kia đoàn người từ ban đầu khó hiểu, tiếp sau là phẫn nộ. Gì, muốn đơn người xông Sơn Tặc phó bản? Đám sơn phỉ thấy hắn lớn lối như thế giận tím mặt. Đầu lĩnh Bạo Khiêu như sấm quát lớn, còn ngẩn người làm gì, giết cho ta. Nói rồi dương cung bắn về phía Tống Khuyết, phía sau hắn đám Lâu La cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay cung, lao như mưa như thế ném về phía hắn, đã tăng tốc tiến lên. Tống Khuyết tốc độ nhanh di thường, tay cầm đao gạt đi phía trước mũi tên, chân không ngừng di chuyển tránh ám tiễn, phi thương của kẻ địch, chẳng mấy chốc hắn đã xông tới trước mặt đám sơn tặc. Như hổ vào bầy dê vậy, quyền đấm cước đá làm ngã xuống một mảnh. Chỉ một lát sau hơn 30 danh sơn tặc tất cả vinh quang ngã xuống. Một mảnh kêu rên, nơi xa quan sát Cự Liễu thôn nhóm người tròn mắt ngẩn người rồi tiện đà hoan hô rung trời. Trung Khôi quát to một tiếng để cả đám ùa lên, đè đám sơn tặc ra trói chặt. Không thiếu một trận quyền đấm cước đá, phát tiết một hồi Tống Khuyết cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cả người thư thái ngồi trên một hòn đá uống nước nghỉ ngơi. Một lát sau lão Trung dẫn theo một người bị trói gô. Khắp người bầm dập, mặt như cha chết mẹ chết tới. Hẳn là sơn tặc thủ lĩnh, Tống Khuyết cũng không mấy quan tâm. Bâng quơ hỏi, Trung bá, hỏi ra bọn họ lai lịch sao? Hỏi ra, một đám lưu manh trong thành cùng xung quanh thôn xóm tụ tập với nhau làm nghề này, hơn một năm nay không thiếu gây vạ xóm làng. Lúc này Triệu thôn trưởng cũng đi tới hỏi, Tống Khuyết, đám người này xử lý như nào? Theo ta, tốt nhất là cho bớt chuyện. Nói rồi ra hiệu đưa tay lên cổ xóa ngang, vẻ mặt tàn nhẫn. Hắn cái động tác này dọa vị kia sơn tặc thủ lĩnh vãi ra quần, vội vàng khóc lóc dập đầu xin, các vị gia gia, các vị hảo hán, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta, chúng ta trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ, vì cuộc sống bức bách mới phải đi làm nghề này. Nghe hắn kể rất thảm thương nhưng ở đây mọi người một chữ cũng không tin. Một đời làm bác sĩ nên đối với việc giết người Tống Khuyết rất có phản cảm. Hơn nữa nếu áp giải bọn này quay về thành cũng quá mất thời gian. Trầm ngâm một lát hắn mới nói, tịch thu hết binh khí, đánh gãy một tay rồi đuổi đi thôi. Vốn chờ đợi vận mệnh phán xử đám sơn tặc đã tuyệt vọng, bỗng nghe Tống Khuyết nói khác gì tiếng trời, kêu to cảm ân đái đức. Lão Triệu vốn còn muốn nói gì nhưng ngại uy của hắn nên thôi, chỉ quay người rời đi. Đám sơn dân nghe theo lệnh cũng không hàm hồ, giơ gậy cho mỗi người một phát, kèm theo một loạt tiếng thảm hào rên rỉ. Chuyện này Tống Khuyết cũng không để trong lòng, cho mọi người thu thập một phen rồi cả đoàn hạo hạo đáng đáng trở về thôn. Thu hoạch lần này không thể nói không phong phú, được 5 chiếc cung cùng mười mấy thanh dao, chủy thủ. Tống Khuyết cũng chỉ lấy một thanh tốt nhất cung cho Lý Tín, một thanh tại chỗ cho Lý Huy, còn lại không quan tâm, giao cho lão Trung chia cho mọi người, dẫn đến một loạt hoan hô nhảy nhót. Hai cha con lão Triệu đem hết thảy thu trong mắt, một mặt âm trầm không nói gì. Chương 32, vào trấn tìm hiểu. Về đến thôn, đám thợ săn binh lính thắng trận bình thường, thấy người liền kiêu ngạo khắp nơi khoa khoang chiến tích. Tống Khuyết trong lòng một bụng tâm sự, cũng không thêm để ý, tách ra đoàn người một mình trở về. Về qua Lý gia, trong sân đang loạn thành một đoàn, hóa ra Nhị Nha nha đầu muốn ôm Hỏa Hồ, nhưng Manh Manh mới mặc kệ nha đầu điên này, lăng là nhảy lên trên xà nhà ngồi, để nha đầu này khóc nháo hồi lâu. Thấy Husky đang nằm một bên bỗng đứng dậy lao ra cửa, mọi người đều hiện lên nét vui mừng. Đại ca, ngươi trở về rồi. A Nghiêu ca, ngươi mau bảo Manh Manh cho ta ôm. Hai đứa nhỏ lập tức chạy ra đón. Nhị Nha còn không quên mách tội Manh Manh, cười cười xoa đầu Nhị Nha. Tống Khuyết đánh xe vào trong sân, trên tay xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô, lập tức khiến nha đầu mừng tít mắt, cũng không còn nhớ thương Manh Manh, nhanh tay đoạt lấy cho lên miệng cắn. Lúc này hắn mới có thể thảnh thơi đối với Lý Thẩm gật đầu chào, rồi từ dưới xe lấy ra một thanh cung cùng một bao bố cho Lý Tín, cười nói, A Tín, nhìn xem có hài lòng không. Nhìn thấy cung, Lý Tín mừng tít mắt đem cầm lấy, giờ cung kéo thử xem, thấy dùng sức bú sữa mẹ mà cũng không dao động được mấy mới hậm hực đặt xuống. Lúc này mới mở ra bao bố, bên trong có thanh đao cùng chủy thủ, mỗi tay cầm một thứ giơ lên khoa tay múa chân,

một thân khí lực này ngươi tùy tiện dùng, đi mẹ nó Hắc Hổ Bang, làm chính là Chu gia bọn hắn, đã ba phần men trung hồng chân thành đối với Tống Khuyết nói. Việc trưa nay hắn cùng La Ma Tử đi đến nhà Chu Đồ Tể, tuy Tống Khuyết không đi theo nhưng thông qua Sơn Tước hắn cũng đã thấy rõ ràng, Sơn Tước bây giờ vẫn ở đó không đi đây, đối với Chu gia phụ tử hình dáng hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy đối với Trung Hồng hỗ trợ, Tống Khuyết cũng rất cảm động nhưng thật sự không cần, đối phó những cao thủ võ lâm hắn không dám chắc, chứ đối phó với người bình thường, với bản sự của hắn Tống Đại Tuần Thú Sư đó là một bữa ăn sáng. Cười cười từ chối hảo ý của Trung Hồng, không phải là việc gì to tát, Hồng ca không đáng để trong lòng, ngược lại có một việc Hồng ca ngươi là có thể giúp ta. Nghe thấy Trung Hồng nào có hai lời, vội vỗ ngực mặc cho hắn phân phó, rót cho Trung Hồng một chén rượu đầy. Hai người chạm ly xong, Tống Khuyết mới từ tốn, chẳng là tiểu đệ muốn xây một viện tử tại Cự Liễu thôn. Địa điểm đã tuyển tốt rồi, chỉ là trong thôn không có người biết làm nghề này. Vì thế phiền Hồng ca giúp ta tìm một chút thợ giỏi, cùng đứng lên mua sắm vật liệu rồi đưa đến trong thôn giúp ta. Việc này dễ làm, trong thành không thiếu thợ nề giỏi, chỉ cần trả giá cao bảo bọn họ vào thôn xây dựng là không có vấn đề gì. Chỉ là vận chuyển vật liệu đến đó, đường xá khó khăn, sẽ là một bút chi tiêu không nhỏ. Việc tiền bạc Hồng ca ngươi đừng lo, cứ chọn theo quy cách tốt nhất mà làm, mấy trăm lượng bạc tiểu đệ là còn ra tay được. Nghe Tống Khuyết nói thế Trung Hồng cũng là yên tâm, tiếp theo đó cũng âm thầm kinh hãi, vốn cho là hắn Trung gia thay Tống Khuyết xử lý các loại vật tư cũng đại khái đoán được hắn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt không thể ngờ tiểu tử này gia sản như thế phong phú. Thật nghĩ phá đầu cũng không ra, thực ra trong tay Tống Khuyết cũng chỉ có tầm 100 lượng, nhưng hắn có thể kiếm nha, lần này vào thành hắn cũng đã quyết tâm gặt một bó lớn rau hè. Không quản của Thiết Đao Hội hay Hắc Hổ Bang, Tống đại gia nghĩ cần phản mưa móc đồng đều, cần thiết cả hai chiếu cố, vì thế tối nay nhất định sẽ là một đêm lao lực. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trông chờ của đám chủ sòng bạc, Tống đại gia lại mềm lòng, người thanh niên chủ nghĩa xã hội vì tập thể mà hy sinh cá nhân. Ta cũng là đã giác ngộ nha, Tống mỗ nhân ánh mắt phiêu hốt miên man, có tiền dễ làm, Trung Hồng cũng không quản vị nào bức vương mơ màng, vui sướng lại rót một chén nâng ly cùng hắn. Còn một việc nữa, Hồng ca ngài giúp ta nghe ngóng xem nơi nào có thể học võ. Ta nói chính là công phu thật sự, như Lương Tĩnh, Phong Hàn bọn hắn, việc này chắc khó khăn, ngươi tận lực là được. Nghe này Trung Hồng cũng phạm vào khó, A Khuyết ngươi không muốn tham gia bang phái hay làm binh. Việc này khó làm, nói thật tầng lớp như Lương hội trưởng đám các ké chúng ta là tiếp xúc không được. Đến là A Khuyết ngươi có lẽ khiến nhân gia coi trọng, nhưng truyền công quan hệ trọng đại, không phải người thân cận. Thân tín có thể tin nhân gia cũng chắc chắn không dạy ngươi. Khó a, không phải Tống Khuyết đối với gia nhập bang phái phản cảm, mà đơn thuần hắn chướng mắt Thiết Đao, Hắc Hổ chi lưu, chỉ vì chút lợi chọn gia nhập sau lại vướng bận một đống lớn. Mất còn hơn được đây, cũng biết Trung Hồng nói không quá, đành thở dài, đến đâu hay đến đó, Hồng ca ngươi tận lực giúp ta nghe ngóng là được. Cũng chỉ như thế, nói đến đây Trung Hồng bỗng giật mình, đạp bàn hưng phấn nói. Có lẽ có cách, đoạn thời gian trước ta có giúp Sai Nha phá án, làm quen được Ngô Diệc bộ đầu, nghe nói là người từ trong huyện đến mạ vàng, một thân võ công không tầm thường, tuy không sánh được hội trưởng đám người nhưng theo ta thấy cũng là có chân bản lĩnh. Để hôm nào ta cho ngươi hẹn hắn, có lẽ qua miệng hắn biết được không ít tin tức. Tống Khuyết đại hỉ, có đầu mối luôn là chuyện tốt, bưng chén với Trung Hồng cười lớn, hay lắm, vậy cứ như vậy làm phiền Hồng ca, ha ha. Hai huynh đệ ta còn nói những này làm gì? Ha ha, không nói, uống, năm mới qua đi, vận khí dường như tốt lên không ít. Tống Khuyết cùng Trung Hồng ăn uống vui vẻ xong mới tiễn hắn đi về. Trước khi đi đưa cho hắn 50 lượng bạc để móc nối Ngô Phàm, đồng thời thay hắn tìm thợ xây nhà. Hồng ca ngà ngà men say, còn la hét muốn cùng Tống Khuyết đi sửa chữa Chu gia. Tống Khuyết phí sức khuyên can mãi mới tống tiến được hắn về nhà. Đứng trên đường, nhìn dòng người lưa thưa đường phố ban đêm, hắn lòng cảm khái. Tối nay lại là một đêm bận rộn, nguyệt hắc phong cao, sát nhân dạ, thành nam, Ngô Đồng hẻm, trời tối đen như mực, bình thường gia đình cũng đã đóng cửa then cài, chuẩn bị lên giường làm một giấc sau ngày dài lao động. Một bóng người say, lảo đảo đi trong bóng đêm, đến trước nhà lão Chu Đồ Tể thì có vẻ không chịu được. Chống tay lên tường nhà hắn như muốn nôn, trên đường không có một ai. nếu có chắc cũng không muốn dây dưa vào những thành phần như vậy. Chỉ thấy người này cứ đứng đó, cũng không nôn ngoè, một lát có tiếng xào xạc vang lên, một con chim sẻ bay đến đậu trên vai hắn. Bóng người đối với này dường như không ngạc nhiên, ung dung từ hông gỡ ra một ống trúc, bên trong lấy ra một con rắn. Người biết hàng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh thất bộ xà. Xà này là một loại độc xà bằng ngón tay, kịch độc vô cùng, người trong miền núi nghe tên nó mà sợ mất mật. Không vì gì khác, bị xà này cắn người chạy không quá 7 bước sẽ độc phát thân vong. Không có thuốc chữa, có thể nói độc tính phát nhanh chóng không cho người chuẩn bị. Nhưng giờ phút này thất bộ xà kia lại dịu ngoan vô cùng. Cứ nằm lặng lẽ trên tay người kia, thân rắn uốn éo qua lại. Có nhân tất có này quả, nếu các ngươi có thể tránh qua này một kiếp, ân oán này cũng coi như thanh toán. Bóng người kia khẽ thở dài nói rồi vung tay ném thất bộ xà qua tường. Cũng không nhìn thêm nữa bước nhanh rời đi, nào còn có bộ dạng say rượu, chỉ chốc lát đã biến mất tại cuối đường. Tâm lý con người là phức tạp vô cùng, hơn 30 năm sống trong thế giới hiện đại tuân thủ kỷ cương, nề nếp làm người tống khuyết. Chuyển sang thế giới này mới được một năm đã bắt đầu phá tan đi những ràng buộc bản thân. Có lẽ tìm được những lý do thuyết phục chính mình, Tống Đại Ảnh Đế rất nhanh đem những suy nghĩ khác vứt lại sau đầu. Tối hôm đó hắn là hoàn toàn hiến thân cho diễn nghệ nhân sinh. Hơi thi chút ngụy trang, dán lên râu giả, điều này đối với làm bác sĩ thẩm mỹ Tống Khuyết cũng không hề khó khăn. Chỉ chốc lát hắn đã hoa lệ biến thân thành da ngăm đen. Mặt đầy râu tục tằng đại hán. Cất trong ngực hơn 10 lượng bạc vụn, hắn long hành hổ bộ hướng về phía phát tài đại kế mà đi. Đêm đó, giới cờ bạc trong Hoàng Diệp Trấn để lại một truyền thuyết. Thần bài hiện thế trước đá hắc hổ sau đạp thiết đao. Từ hai bang hội thắng đi một số tiền lớn rồi mai danh ẩn tích. Có người nói 500 lượng, có người bảo hơn 1.000 lượng, còn có kẻ thề son sắt là 1.000.000 lượng. Đến cùng là bao nhiêu vẫn là một mê. Dù sao hai bang hội ngay sau đó cho lùng sục người này nhưng nhân gia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Vậy không tung tích, cũng trong đêm đó, Ngô Đồng hẻm Chu gia một nhà ba cha con tất cả bị rắn độc cắn bỏ mình. Người hắc hổ bang trong sáng tiến lên điều tra đã tìm được hung thủ là một con thất bộ xà cũng đem đánh chết, nhưng vụ án này do thiên tai hay nhân họa đến sau này cũng không có lời giải. Vì việc này mà hắc hổ bang tạo áp lực rất lớn lên toàn bộ phòng nhưng cũng không làm được gì. Đêm này, Tống Khuyết vất vả chuyên cần tăng ca, mãi đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng không hề một câu oán than, vì xã hội góp một viên gạch, mệt nhọc một chút cũng có làm sao. Chương 34, bị mai phục, ngủ đến mặt trời lên cao Tống Khuyết buổi sáng đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Qua lĩnh vực nhìn ra người đến là Trung Hồng, hắn mới chậm gì gì bước ra mở cửa. Hồng ca, chào buổi sáng nhé, nhìn hắn bộ dáng còn chưa tỉnh, Trung Hồng cười hô, a Khuyết. Thạch đầu tên kia đã dẫn người bán ưng đến, đang chờ ngươi dưới sảnh, tiểu tử ngươi mau xuống xem một chút. Nghe vậy Tống Khuyết mới nhớ ra, mắt sáng lên dặn Trung Hồng xuống trước, rồi vội vàng thu thập một phen mới xuống sảnh. Tống ca, chào buổi sáng nhé. Trong sảnh, đám Hồng ca bằng hữu đã ngồi đầy một bàn, thấy Tống Khuyết tiến đến vội vàng đứng lên chào hỏi, thái độ đoan chính vô cùng, cười gật đầu đáp lại. Tống Khuyết nhìn về phía một người thanh niên lạ mặt, đang xách theo một chiếc lồng bịt kín bằng vải, hắn cười nói, vị huynh đệ này chắc hẳn là người muốn bán ấu ưng. Tống, ca ngươi tốt, thanh niên kia câu nệ gật đầu nói, mời ngồi, không cần khách sáo, huynh đệ có thể đem ưng ra để cho ta quan sát. Đối với thu phục một con chim ưng làm ánh mắt của mình, Tống Khuyết chờ mong đã lâu, chỉ tiếc hơn một năm trời tìm không thấy nên chỉ có thể vẫn dùng sơn tước. Bây giờ gặp phải hắn đã gấp không chờ nổi. Thanh niên kia nghe hắn nói vội vàng đưa chiếc lồng lên bàn, vén mở vải quấn ra, Tống ca mời ngài xem, chỉ thấy trong lồng nhốt một con chim ưng non, mới bé bằng con gà, đầu có một chỏm lông vàng trông rất thần tuấn, chỉ là một bên chân bị thương, còn nhìn ra vết máu khô, thấy Tống Khuyết chú ý, thanh niên kia vội giải thích, Tống ca, đây là giống hoàng quan ưng, bọn chúng không sinh sống ở đây, con này chắc chỉ vô tình bay lạc đến đây. Bị mắc vào bẫy của ta nên mới bắt được, nhưng ngài yên tâm chân của nó chỉ bị thương, không hề bị gãy xương, nghe đồn giống này trưởng thành sải cánh dài đến một trượng, có thể săn được dê, sói, đáng sợ cực kỳ, càng đáng sợ ta càng thích, chỉ là nhìn tiểu gia hỏa này lần đầu Tống Khuyết đã cảm thấy ưng ý vô cùng. Trên đầu lông vàng như vương miện, đôi mắt sắc lạnh kiệt ngạo, nhan giá trị chính là phá trần, rất hợp chấm tâm, con ấu ưng này ta muốn, huynh đệ nói cái giá đi, cái này, ta, cũng tùy Tống ca làm chủ. Thanh niên kia nghĩ nghĩ rồi cũng không dám báo giá, đành giao quyền cho Tống Khuyết. Lúc này một bên Trung Hồng cho hắn nháy mắt rồi lên tiếng. Ta xem con ưng này không tệ, chỉ là hơi lớn, muốn thuần dưỡng lên cũng khó khăn, nhưng xem lão đệ này cùng thôn với thạch đầu ta cũng không hố ngươi. Ba lượng bạc ngươi xem thế nào? Người kia nghe vậy chần chờ, giá cả này hắn đã tâm động, nhưng vẫn muốn mặc cả thêm một chút. Cái này, ngài xem cho thêm một chút chứ. Được rồi, 5 lượng bạc con ưng này về ta. Huynh đệ không ý kiến gì đi. Tống Khuyết lúc này đứng ra quyết đoán. Hắn ban đầu còn định ra giá 20 lượng cơ. Bây giờ chỉ mất chút bạc này đã vừa lòng. Cảm tạ Tống ca, cảm tạ các vị đại ca. Thanh niên kia cũng biết điều. Thấy hắn sảng khoái vậy cũng không được voi đòi tiên. Tống Khuyết trả tiền rồi để thạch đầu đi tiễn hắn. Lúc này đoàn người mới bắt đầu nhốn nháo. Tống ca, chúc mừng ngài, đạt được mong muốn. A Khuyết, đáng lẽ chúng ta chỉ cần ra 3 lượng là được rồi. Ha ha, Hồng ca, không quan trọng, cảm ơn mọi người. Hôm nay việc vui đáng nên làm một chén. Tống Khuyết cười nói xong, cả đám bắt đầu hoan hô. Ngày ngày theo thổ hào hỗn ăn hỗn uống. Bọn hắn ước gì mỗi ngày đều như thế đây. Trong bàn tiệc, La Ma Tử hớn hở khoe. Tống ca, ngươi còn không biết đi. Đêm qua Chu gia ba cha con bị rắn độc cắn bỏ mình. Sáng nay cả hẻm đốt pháo mừng đây. Quả thực đại khoái nhân tâm. Chu Hồng nghe tin này ánh mắt sâu xa suy nghĩ. Nhưng rất nhanh nói, ác giả ác báo. Hắn Chu gia làm ác bất tận chắc bị trời phạt. Chuyện này chúng ta cũng đừng nói lung tung kẻo gây thêm phiền toái. Một đám vội vàng xưng là Hắc Hổ Bang nổi điên lên tìm hung thủ. Nếu lộ ra bọn hắn mới điều tra Chu gia, dù có hay không liên quan cũng khó thoát bị người tra hỏi. Lúc đó khéo lại mang vạ vào thân, im lặng như chưa có gì xảy ra vẫn là hơn. Tống Khuyết nhìn thoáng qua Trung Hồng, khó được thưởng thức. Hắn biết Hồng ca đây cũng là có nghi ngờ hắn mới bâng quơ đem chuyện này xé qua. Mặc kệ bọn hắn, hôm nay mừng ta mua được tân sủng, các huynh đệ cứ uống thoải mái. Tống ca vạn tuế, cùng Trung Hồng đi các hiệu thuốc gom được mấy cây sâm cùng một chút thuốc bổ. Chuyến này đi coi như viên mãn hoàn thành, dặn dò Trung Hồng làm việc, có gì cho người đi tìm hắn. Tống Khuyết mới vui vẻ bước lên hồi trình, chỉ là không để ý, một bên cửa thành đang có một người ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn. Đợi hắn ra khỏi thành mới vội vã chạy đi, Gò Đá Vụn, ngoại thành phía đông Hoàng Diệp Trấn. Một đám 5 người đang núp trong bụi cây, ngóng nhìn xa xa con đường vẻ mặt nôn nóng. Lúc này, trong đám người, một thanh niên áo đen, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng. Triệu Hổ, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lão tử phơi gió tại đây cả buổi, cái lông cũng chưa thấy. Hay ngươi thấy ô gia ta quá nhàn, muốn kiếm chuyện trêu ta? Ô gia, ta nào dám a? Tiểu tử kia thường thường mỗi lần vào thành đều là sáng hôm sau sẽ về thôn. Hôm nay không biết làm sao thế này. Hay là có việc nán lại chứ? Trước mặt hắn hổ ra bây giờ như mèo bệnh. Một bên khúm núm trả lời. Chỉ sợ vị đại gia này không hài lòng. Đối với vị gia này hắn cũng không dám có tiểu tính tình. Không vì gì khác, chỉ vì hắn là đệ tử của Phong Hàn, bang chủ Hắc Hổ Bang, chân chính bá chủ trong thế giới ngầm Hoàng Diệp Trấn. Từ hôm được chứng kiến hai vị bang chủ so chiêu, Triệu gia cha con như mở ra thế giới mới. Đối với các vị võ lâm cao thủ đó là kính như thần minh. Đồng thời cũng hướng tới vô cùng, chăn trở nhiều hôm cuối cùng nảy sinh nhất kế, có thể một lúc hạ hai chim, đó chính là mượn tay võ lâm cao thủ diệt trừ Tống Khuyết. Sau đó moi ra võ công bí tịch của hắn, từ nay về sau, tại Cự Liễu thôn lại không còn người nào dám trái lời Triệu gia hắn. Đồng thời hắn hổ gia cũng có cơ hội học võ, không khéo trở thành Phong Hàn bọn hắn như vậy bá chủ cũng không phải không có khả năng sao. Nghĩ đến lão cha đa mưu túc trí, hổ gia kính nể không thôi. Chính vì thế, nghe tin Tống Khuyết rời thôn, cha con hắn cũng vội vàng mang theo đệ nhất chân chó Quách Sơn. Một đường phong trần cưỡi lừa vào thành tìm kiếm con đường. Trời không phụ lòng người, nhờ bà con xa Triệu trưởng quỹ đáp lên tuyến của vị này bang chủ chi đồ Ô Thiên Đức. Cò kè mặc cả sau cuối cùng đồng ý nhận lấy 300 lượng bạc sẽ thay hắn xử lý Tống Khuyết. Nghĩ đến Tống Khuyết chỉ tập võ mấy năm, trước mặt vị này được phong bang chủ dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, lại chính tuổi thanh tráng, làm thịt tiểu tử đó cũng là một bữa ăn sáng. Hổ gia âm thầm hài lòng, tiền nào của đấy sao? Ô Thiên Đức làm Ô gia bảo gia chủ chi tử, từ nhỏ si mê học võ, tư chất cũng hơn người, rất nhanh bị Hắc Hổ bang chủ Phong Hàn chú ý, thu làm môn đồ, Từ đó về sau tiền đồ thanh thang, cả Ô Gia Bảo bọn hắn cũng thuận theo nước lên thuyền lên. Tại xung quanh Hoàng Diệp trấn này một mẫu ba phần địa cũng là ngang ngược càn rỡ đứng lên. Ô Gia Bảo tử đệ tại quanh vùng không thiếu làm các việc bắt nạt tống tiền. Làm ăn không vốn, danh tiếng đó là xú danh chiêu chứ. Ô Thiên Đức đối này là biết đến nhưng đối với Hỗn Bang phái hắn mà nói cũng không coi là việc gì to. Tát vì thế cỗ tà phong này càng ngày càng thịnh. Này không, hôm qua có Ô Gia đệ tử nhận được một đơn hàng khó nhằn. Lập tức liên hệ hắn ra mặt, vốn đối với những chuyện này hắn khinh thường động tay nhưng làm sao đối phương cho ra giá hắn khó. Lòng cự tuyệt, lại thêm đang thiếu tiền mua thuốc bổ rèn luyện cơ thể nên đổi chủ ý. Đồng ý cùng đối phương gặp mặt, chuyện cũng không có gì khúc chiết. Một sơn giã tiểu tử có biết chút võ công gia truyền. Không nghe quản giáo tùy ý làm bậy thôi. Người ta tôn trưởng vì thế ghi hận muốn tìm người xử lý kia Hỗn tiểu tử để giữ gìn quyền uy. Một thằng nhóc mồ côi hơn 10 tuổi, nhà tại thôn quê không bối cảnh học được mấy chiêu quyền cước thôi. Tiện tay một cái là có thể giải quyết, nhẹ nhàng kiếm được 300 lượng. Quả thật mỡ dâng đến miệng không sai lắm. Ô Gia ta nhận lấy, vốn việc này với uy thế Hắc Hổ Bang của hắn. Tại trong thành trực tiếp cho người đem kia tiểu tử cầm xuống là xong. Nhưng làm sao cố chủ lại yêu cầu muốn bí mật bắt sống. Vì thế sẵn sàng chi thêm 50 lượng, nể mặt trắng bóng bạc. Hắn còn là đồng ý, nghe nói tiểu tử kia có thể một mình đấu cự hổ. Tuy không mấy tin cậy nhưng để bảo hiểm Ô Thiên Đức vẫn dẫn theo hai Ô Gia tử đệ cùng với một vị thân. Tín trong bang đi cùng đề phòng bất chắc, sư phụ hắn dạy sư tử vô thỏ còn cần dùng toàn lực đây. Vì thế sáng sớm đoàn người đã ra khỏi thành chờ ở chỗ này trên đường đối phương đi về. Vì thế bọn hắn 5 người phơi một buổi sương gió. Vì thế Ô Gia hiện đang rất tức giận. Lão tử mới không quản tại sao. Thời gian của ta quý giá đây. Nếu hôm nay tiểu tử đó không đến, ngươi vẫn là phải trả cho ta 100 lượng. Cái này chưa tính vào thù lao. Ô Thiên Đức hừ lạnh nói. Hổ Gia nghe vậy mặt đen như đất. 300 lượng bạc đó là nhà hắn đã phải lấy ra toàn bộ tích chữ. Nếu như thêm tiền chắc hắn phải về khuân nhà đi bán mất. Nhưng đối mặt vị này ra hắn có thể dám nói không sao. Hắn cũng muốn đứng dậy chỉ mặt đối phương làm ăn chộp giật. Không có thành tín đáng nói, nhưng biết làm sao nhân ra thế lớn. Mà thôi, anh hùng thì co được giãn được. Hắn Hổ Gia vốn là anh hùng sao? Hỗn đản tiểu tử, Hổ Gia khó chịu âm thầm mắng người nào đó không chịu đến đúng giờ. Nhưng nghĩ đến sắp bắt được tiểu tử kia, trước tiên hành hung một bữa. Sau đó tra hỏi ra võ công bí tịch của đối phương. Tiếp đến thuận tiện chiếm đoạt tài sản. Hổ Gia tâm trạng cũng khuây khỏa phần nào. Đúng lúc này, nơi xa có một người cưỡi lừa chạy như điên hướng bọn hắn mà đến. Hổ Gia, đến rồi. Chương 35, phản sát. Hổ Gia, đến rồi. Nghe tiếng người tới Triệu Hổ như được tiên âm. Cả người sảng khoái. Thế là không cần mất thêm 100 lượng bạc rồi. Hổ Gia đại hỉ quát. Quét mặt dỗ, tiểu tử kia đâu? Mau nói rõ ràng, người tới đúng là Triệu gia đệ nhất chân chó Quách Sơn. Hắn đối với Tống Khuyết sớm đã ghi hận, vì vậy nghe Triệu Hổ nói muốn xử lý tiểu tử này không nói hai lời lập tức đồng ý. Nghe Triệu Hổ sắp xếp, hắn ngồi túc trực tại cửa Tây từ sáng sớm, khi thấy xe của Tống Khuyết ra thành lập tức cưỡi lừa ra roi chạy đến đây báo tin. Hổ gia, các vị gia, tiểu nhân thấy hắn ra khỏi thành lập tức đến báo, tiểu tử đó đi xe chậm, chắc không mấy chốc sẽ đến nơi đây. Hay lắm, ta còn tưởng thằng con hoang đó hôm nay không về thôn đây. Hổ Gia vui sướng kêu lên, bên kia 4 người cũng tinh thần tỉnh táo, một vị Ô Gia con em đã ma quyền sát trưởng. Thiên Đức ca, hay chúng ta tiến lên xử lý kẻ này, còn tiết kiệm thời gian trở về thành đây. Không cần nóng vội, đã chờ được một buổi, thêm chút thời gian nữa cũng có sao, mọi việc cứ y theo kế hoạch mà làm. Ô Thiên Đức nói rồi từ trên lưng ngựa gỡ xuống cây cung sắc màu ám vàng. Vừa vuốt ve vừa quay sang người bên cạnh dặn, lão Ngụy, đối phương có thể biết võ, chút nữa cẩn thận một chút, bắt sống tốt nhất nếu không cũng chớ nương tay. Ô Gia, yên tâm, người trung niên Hắc Hổ Bang đứng bên cạnh Ô Thiên Đức nãy giờ vẫn giữ im lặng lúc này khàn khàn. Đáp lại, Tống Khuyết lúc này đang thảnh thơi ngồi trên xe lừa, thử câu thông với con ấu ưng, Sơn Tước lúc này cũng đang đậu trên vai hắn hiếu kỳ đánh giá đại gia hỏa trước mắt. Tống Khuyết mấy lần thử dùng phân hồn tiếp xúc với ấu ưng. Làm sao gia hỏa này còn nhỏ mà tinh thần cứng cỏi dị thường. Chống cự quyết liệt làm hắn không biết thế nào vào tay. Chẳng lẽ làm thương hoặc đánh ngất nó. Tống đại gia tay chân lực lớn vô cùng. Hắn cũng sợ hơi không cẩn thận. Răng rắc một cái làm tiểu tử kia đi đời nhà ma nha.